Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 281-300. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nga, Lý Băng Băng tiểu thư, các ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì đâu này? Theo ta được biết, các ngươi trên tay hẳn là chỉ có một thanh súng giảm thanh cùng một cây súng lục rồi, những vật này có thể đổi lấy đồ ăn cũng không nhiều. Bộ đàm nội rất nhanh liền vang lên thần bí nam nhân trêu chọc âm thanh. Chúng ta muốn dùng người cùng ngươi đổi. Lý Băng Băng khẩn trương hướng về bộ đàm nói, dùng nhân hòa ta đổi. Ha ha ha ha, bộ đàm nội truyền đến nam nhân cười tiếng. Nếu như là Lý Băng Băng tiểu thư ngươi lời nói, ta ngược lại có thể suy tính một chút. Không, không phải là ta, chúng ta muốn dùng Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah cùng ngươi đổi đồ ăn. Lý Băng Băng sắc mặt đỏ lên, lập tức giải thích, ai cũng biết, cầm lấy nữ nhân đi đổi đồ ăn, đem ý vị như thế nào, đối phương nói như vậy, không thể nghi ngờ là tại mơ ước chính mình, điều này làm cho Lý Băng Băng rất là sợ hãi. Lý Băng Băng chẳng phải là cái gì chính quy xuất thân nữ diễn viên, càng không có tham gia quá chọn Mỹ, 20 tuổi nàng, chẳng qua là cái mới vừa từ đại học sư phạm tốt nghiệp, tại Cáp Nhĩ Tân Thị Ngũ Thường Thị thí nghiệm tiểu học đương âm nhạc lão sư người bình thường. Bởi vì tại Gà Tây Tết âm lịch trễ thượng biểu diễn, bị diễn viên Cao Cường khai quật, cho nên mới may mắn đi lên diễn viên con đường. Nhưng là bởi vì gia cảnh bần hàn, Lý Băng Băng tuy rằng cực cực khổ khổ thi đậu bên trên Hải Hí Kịch Học Viện, nhưng là ngẩng cao học phí cùng đột phát bệnh tim mẫu thân, đều cần tuyệt bút tiền thuốc men. Tại nàng tiến thoái lưỡng nan chuẩn bị buông tha cho thời điểm Cao Cường lại lần nữa tìm được nàng. Cao Cường phi thường thưởng thức Lý Băng Băng mỹ mạo cùng diễn nghệ thiên phú, nhưng đồng thời, cũng tồn tư tâm, khi biết Lý Băng Băng không có tiền cấp mẫu thân chữa bệnh cùng giao học phí tình huống về sau, đưa ra làm Lý Băng Băng khó có thể cự tuyệt hậu đãi điều kiện, mà Lý Băng Băng cần phải làm, chính là bị đưa hướng đến nước Mỹ, dùng nàng kia thân thể thuần khiết, vì Cao Cường phía sau lợi ích tập đoàn đi đổi lấy đầu tư. Lý Băng Băng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đáp ứng Cao Cường, tại đến nước Mỹ một đường bên trên, Lý Băng Băng từng có do dự, từng có bàng hoàng, từng có sợ hãi, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá chính mình tại nước Mỹ sẽ gặp lâm cái dạng gì cảnh ngộ, nàng thậm chí tại một người ban đêm, xấu hổ đem chính mình so sánh thành một cái không biết xấu hổ kỹ nữ, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đi đến nước Mỹ sau, tiếp xúc được, dĩ nhiên là nước Mỹ cao cấp nhất quyền quý cùng đến từ thế giới các nơi cao nhất mỹ nữ. Ngay tại nàng chuẩn bị vì gia đình cùng tiền đồ của mình nhẫn nhục kính dâng thân thể vào cái ngày đó, tận thế đột nhiên phủ xuống, nàng vì cái bất hạnh của mình cảm thấy bi ai, nhưng đồng thời, cũng vì chính mình may mắn bảo vệ chính mình thuần khiết mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại, nếu như bộ đàm trung nam nhân cũng đưa ra làm nàng dùng thân thể đổi lấy đồ ăn cùng sinh tồn được tư cách lời nói, nàng lại nên như thế nào đi lựa chọn? Deborah, cái kia đảng phụ sao? Ta đối với nàng không có hứng thú gì, bất quá, Cindy, Khắc Lao Phức ngược lại một cái vưu vật, các ngươi thực thông minh, biết nam nhân muốn cái gì, bộ đàm trung truyền đến nam nhân mang lấy tự hỏi âm thanh, như vậy đi, ta đáp ứng các ngươi, có thể cùng các ngươi làm giao dịch này, bất quá, hai người bọn họ, chỉ có thể cho các ngươi đổi đến hai cái thịt bò cùng hai cái bánh mì, các ngươi chính mình suy nghĩ a, không nên cùng ta đòi giá trị còn giá trị, như vậy, sẽ chỉ làm các ngươi cầm đến ít hơn đồ ăn. Bất quá, nếu như là Lý Băng Băng tiểu thư hoặc là Du Phi Hồng tiểu thư lời nói, ta đổ thì nguyện ý dùng 3 cái thịt bò cùng 3 cái bánh mì để đổi lấy cùng các ngươi làm một lần yêu tuyệt vời trải nghiệm. Nam nhân lại ở phía sau cố ý bổ sung một câu. Những lời này, lập tức làm Lý Băng Băng cùng núp ở phía sau mặt nghe Du Phi Hồng mặt đỏ tai hồng lên. Nhưng là, vô luận là Lý Băng Băng vẫn là Du Phi Hồng, hai người đều ẩn ẩn có chút tâm động. Vừa nghĩ đến thịt bò trung kia mỹ vị thịt bò, Lý Băng Băng liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mà tránh ở Lý Băng Băng phía sau Du Phi Hồng, tắc không khỏi siết chặt quả đấm, gắt gao cắn môi của mình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt, đáp ứng nàng, Lý Mỹ Nghiên cũng nghe được bộ đàm trung nam nhân lời nói, ánh mắt không tự giác tại Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng trên người dạo qua một vòng sau, hướng về Lý Băng Băng gật đầu nói, nếu như nam nhân kia không đáp ứng trao đổi lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể đem Deborah cùng Cindy, Khắc Lao Phức cấp đuổi ra ngoài tiện nghi cái kia thần bí nam nhân, có thể đổi lấy đến hai cái thịt bò cùng hai cái bánh mì, này làm cho các nàng đã phi thường hài lòng. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, chúng ta như thế nào cùng ngươi giao dịch? Lý Băng Băng lại lần nữa hướng về Bộ Đàm dò hỏi. Rất đơn giản, các ngươi đem hai người bọn họ trói tốt lắm tống xuất đến, đặt ở nhà an toàn cửa, ta tự nhiên sẽ đi cầm lấy người, đồ ăn ta cũng có thể cho ngươi nhóm đặt ở nhà an toàn cửa. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang lấy một tia thực hiện được ý cười, vi cười nói. Tiêu Dật cũng không nghĩ tới, chính mình lần này mưu hoa, có thể dễ dàng như thế đạt tới mục đích. Xin đi, Khắc Lao Phức, rất nhanh liền khả năng sẽ rơi vào đến tay của mình bên trong. Như thế nhất đến, chính mình liền tập đủ ngũ đại siêu mẫu Trung Sifani, Tây Ma cùng Cindy, Khắc Lao Phức hai người. Điều này làm cho tại Khải Á sinh nhật phái đối đầu thấy qua một lần phong vận 10 phần Cindy, Khắc Lao Phức về sau, vẫn luôn thực tham Cindy, Khắc Lao Phức hoàn mỹ dáng người Tiêu Dật, tâm lý vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu, thế giới này Cindy, Khắc Lao Phức một khi rơi vào bàn tay của mình bên trong, chính mình liền có thể thật tốt dạy dỗ một phen. Tại thế giới thứ hai cái kia Cindy, Khắc Lao Phức, tự nhiên cũng liền sẽ cùng Sifani cùng Nicole như vậy, ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông. Nghĩ chính mình rất nhanh liền có thể ở thế giới thứ hai đem Cindy, Khắc Lao Phức cùng Khải Á này rất đúng phẩm mẹ con thu vào chính mình dưới hông. Tiêu Dật liền kích động có chút tình nan tự mình. Về phần cái kia Deborah, mặc dù là cái vạn nhân kỵ lạng hóa, nhưng là dáng người cùng tướng mạo kỳ thật coi như phải không sai. Hơn nữa, nghe nói, Deborah giường bên trên công phu là nhất tuyệt, một cái có thể có được chơi đùa vô số cao nhất mỹ nhân đại lão ưu ái nữ nhân, có thể của mọi người bao nhiêu tuổi mỹ mạo, vóc người nóng bỏng nộn khuôn bên trong trổ hết tài năng trở thành cao nhất đại lão tình phụ nữ nhân, nói vậy, tuyệt đối không đơn giản. Dĩ nhiên, Deborah còn có một cái rất lớn tác dụng, Tiêu Dật nghĩ đến Deborah mặt khác hai cái danh hiệu, đặc khu phu nhân cùng Washington cuối cùng, cái nữ nhân này, tại kiếp trước của mình, nhưng là trên thế giới ngưu nhất ép bột kiếm thảo, tay nàng thượng không chỉ có nắm giữ vô số đại lão không thể nói cho người khác riêng tư, hơn nữa, còn nắm giữ thế giới các nơi mỹ nữ tài nguyên. Chỉ là nhìn nhà an toàn trung những cái này nữ nhân liền có thể biết, Deborah kéo da đầu năng lực có cường đại dường nào. Nếu như đem thế giới này Deborah nắm trong tay tại trong rảnh tay, như vậy, đến thế giới thứ hai, Tiêu Dật có thể nắm trong tay thế giới thứ hai Deborah. Thế giới thứ hai Deborah chính là chính mình tiến vào quyền quý giai tầng chìa khóa, đồng thời cũng là Tiêu Dật tại thế giới thứ hai thu thập thế giới các nơi cao nhất mỹ nhân bom khinh khí cấp vũ khí. Tiêu Dật tuy rằng trên miệng nói đối với Deborah không có hứng thú, kỳ thật Tiêu Dật tại những người này bên trong cảm thấy hứng thú nhất, nhưng thật ra là Deborah cái nữ nhân này, không phải là thân thể của nàng, mà là Deborah phía sau nắm giữ bí mật cùng thật lớn tài nguyên. Nhìn trong hình ảnh theo dõi Lý Mỹ Nghiên cùng Lý Băng Băng bọn người áp Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah hai người đi ra nhà an toàn, đem hai người để tại nhà an toàn ngoài cửa sau, Tiêu Dật mỉm cười đứng lên, xách lấy súng trường đi nhanh hướng về nhà an toàn cửa đi đến. Lý Mỹ Nghiên, Lý Băng Băng, hai người các ngươi hỗn đảng, các ngươi điên rồi, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Deborah liều mạng giãy dụa, hướng về chậm rãi đóng lại nhà an toàn cửa sắt đại hống đại khiếu. Mà Cindy, Khắc Lao Phức là khẩn trương nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bị gắt gao trói buộc thân thể, cũng bởi vì sợ hãi mà không tự giác run run lên. Bộ Đàm Trung cái kia thần bí nam nhân, là thân phận gì, lại là một cái như thế nào người, hắn lại đối với các nàng làm cái gì? Cindy, Khắc Lao Phức hoàn toàn không biết gì cả, đúng là bởi vì không biết, cho nên mới làm Cindy, Khắc Lao Phức càng thêm sợ hãi. Xinh đẹp gợi cảm Cindy tiểu thư, còn có chúng ta phong tao dâm đảng, phong vận vẫn còn Deborah phu nhân, thật cao hứng có thể nhận thức hai vị. Đang tại Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah sợ hãi nhìn bốn phía thời điểm, một cái nam nhân giàu có từ tính âm thanh đột nhiên từ trên hành lang truyền ra. Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah vội vàng quay đầu nhìn về âm thanh nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc lấy một thân đồ rằng ri, trong tay cầm lấy một phen M4 súng trường châu Á nam nhân mỉm cười hướng về các nàng nhàn đình tính bộ đi đến. Nam nhân trên mặt mang lấy nhìn không ra hỉ nộ mỉm cười, giàu có thân sĩ phong độ hướng về Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah xoa ngực hơi hơi cúi người chào nói. Hiện tại, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Tiêu Dật, đến từ vĩ đại Đông Phương quốc gia Trung Quốc. Hiện tại, ta là tòa trang viên này chủ nhân. Tiêu Dật nhàn đình tính bộ chậm rãi đi đến hai người bên người, ngồi xổm người xuống thay đổi ma pháp bình thường, vẫy tay lấy ra hai lon thịt bò cùng hai cái bánh mì đặt ở cửa, quay đầu hướng về Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah Vi cười nói, thật bất hạnh nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, các ngươi đã bị xem như thương phẩm, làm bằng hữu của các ngươi bán cho ta, từ giờ trở đi, hai người các ngươi, chính là thuộc về của ta nữ đầy tớ, này không công bằng, hai chúng ta chẳng phải là thuộc về các nàng dựa vào cái gì cầm lấy chúng ta cùng ngươi làm giao dịch, Cindy, Khắc Lao Phức nhìn đến Tiêu Dật vẫn luôn rất thân sĩ phong độ, sợ hãi trong lòng lúc này mới giảm bớt một chút, đối với châu Á nhân chủng, đặc biệt người Trung Quốc, người Mỹ vẫn luôn là đánh đáy lòng có chứa một tia kỳ thị, tại trong mắt của các nàng, Trung Quốc vẫn luôn là lạc hậu, ngu muội, nhát gan yếu đuối Đông Á ma bệnh hình tượng. Tại Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah hai người tâm lý, như trước còn mang lấy một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt cùng đối với Tiêu Dật kỳ thị. Nơi này là nước Mỹ, chúng ta có chúng ta người quyền, ai đều không có quyền lực đem chúng ta trở thành thương phẩm mua bán. Deborah nhìn Tiêu Dật hào hoa phong nhã bộ dạng, lá gan lập tức lớn lên, hơn nữa, ngươi cũng không phải là tòa trang viên này chủ nhân, tòa trang viên này chủ nhân, tuyệt không là ngươi có thể mạo phạm người. Nga, là như thế này sao? Tiêu Dật trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, trong mắt âm lãnh sắc chậm rãi hối tụ tập, vậy các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Thả chúng ta, Deborah cáo mượn oai hùng nói, tòa trang viên này chủ nhân, khẳng định còn hồi tới cứu chúng ta, nếu là ngươi cho rằng bây giờ là tận thế, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy ngươi liền sai rồi, nơi này là nước Mỹ, lấy chúng ta quân Mỹ lực lượng, tận thế rất nhanh liền sẽ đi qua, quân đội rất nhanh liền tới cứu chúng ta, ngươi một cái người Trung Quốc, hơn nữa còn giết La Bá Đặc, Doni, đến lúc đó, quân đội người nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta, đem đồ ăn phân cho chúng ta một chút, chúng ta có thể sống chung hòa bình, đợi quân đội người đến, chúng ta tự nhiên sẽ thay nói chuyện với ngươi, chỉ cần có chúng ta hộ ngươi, ta có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối không có việc gì, nguyên lai là như vậy. Tiêu Dật sờ lên cằm giả trang phi thường sợ hãi bộ dạng sợ hãi nói, ta thật sự rất sợ hãi, nếu quân đội người đến, không có các ngươi bảo hộ ta, ta chẳng phải là muốn bị bọn hắn giết, hiện tại biết sợ còn kịp, nếu như ngươi mạo phạm chúng ta sau tái sợ hãi, như vậy thì toàn bộ đều hoàn, hiện tại, chúng ta là tòa trang viên này trung người sống sót, xem như người sống sót, chúng ta hẳn là giúp đỡ lẫn nhau trợ, tôn trọng lẫn nhau mới đúng, ngươi mau thả chúng ta, về sau, chúng ta có thể cùng ngươi chia sẻ tòa trang viên này, cùng ngươi bình an vô sự cùng một chỗ cuộc sống. Deborah tiếp tục đối với Tiêu Dật khuyên nhủ. Ha ha ha ha, Tiêu Dật đột nhiên cười ha ha. Có đôi khi, nước Mỹ nữ nhân tư duy thật có điểm làm Tiêu Dật không thể lý giải. Đều loại thời điểm này rồi, Deborah cùng Cindy, Khắc Lao Phức còn nghĩ dùng nước Mỹ quân đội đến cáo mượn oai hùng hù dọa chính mình. Còn nghĩ cùng chính mình chia sẻ tòa trang viên này. Như thế nào nghĩ đây này? Tiêu Dật trêu tức nhìn hai người nghiêm trang khẩn trương bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hai người có điểm ngây thơ đáng yêu. Ba, Tiêu Dật một bạt tai quất vào Deborah khuôn mặt, sắc mặt trong lúc bất chợt trở nên một mảnh âm ngoan, ta đây hiện tại muốn mạo phạm các ngươi thì sao? Các ngươi nhanh chút thông tri các ngươi xinh đẹp quân các ca ca tới cứu các ngươi a. Tiêu Dật cười lạnh đem Deborah cùng Cindy, Khắc Lao Phức toàn bộ sách, một bên một cái, trực tiếp gánh tại trên vai, hướng về phòng ngủ phương hướng bước đi đi. Các ngươi đã như vậy đòi hỏi làm của ta nữ đầy tớ, các ngươi đã muốn cùng ta đàm điều kiện, vậy rất tốt, phi thường tốt, như vậy, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền cho ta làm sủng vật a. Tiêu Dật thô bạo đem Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah nhét vào trên mặt đất, xoay người cười lạnh đi vào phòng thay đồ. Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah khẩn trương nhìn Tiêu Dật bóng lưng rời đi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi nghĩ như thế nào đây? Cindy, Khắc Lao Phức kinh hoàng hướng về Tiêu Dật hô. Deborah dùng nặng đầu nặng đụng phải hai cái Cindy, Khắc Lao Phức ngực, dùng run run âm thanh nói. Cindy, ngươi nhìn, kia, cái kia không phải là Shizuka Kudo sao? Cindy, Khắc Lao Phức gian nan quay đầu. Shizuka Kudo trên cổ túi chữ nhật một cái vòng cổ, một cây buộc cẩu dùng xích sắt buộc tại Shizuka Kudo cổ bên trên. Shizuka Kudo toàn thân trần truồng thể nằm sấp ở trên mặt đất, nhìn tựa như là một đầu chó mẹ, giống như chó mẹ. Cindy, Khắc Lao Phức phản ứng đầu tiên chính là Shizuka Kudo hiện tại cực kỳ giống một đầu mẫu cẩu. Shizuka Kudo lúc này cũng nhìn về phía hai người, khóe miệng mang lấy một tia phản nghịch mà không tiếc tiêu dật, hướng về hai người phất phất tay nói, hoan nghênh gia nhập, xin đi tiểu thư, Deborah phu nhân, ta nghĩ, các ngươi nhất định yêu thích nơi này. Nói xong, Shizuka Kudo nằm sấp trần trụi thân thể, lung lay bị roi da quất màu đỏ bừng mông, hướng về từ trong phòng thay đồ đi ra tiêu dật lấy lòng bò lên. Thanh Thúy Liên đầu ma sát mặt âm thanh đinh đinh đang đang vang. Tiêu dật trong tay cầm lấy hai bộ còng tay cùng hai bộ vòng cổ, mỉm cười sờ sờ Shizuka Kudo mái tóc, theo bên trong túi cầm một cây lạp xưởng hun khói nhét vào trên mặt đất, rồi sau đó, cười lạnh đi nhanh hướng về Cindy, khắc lao phức cùng Deborah đi đến. Ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi, nghĩ như thế nào đây? Cindy, khắc lao phức kinh hoàng nhìn tiêu dật trong tay tay khảo cùng vòng cổ, sợ hãi hét to lên, lập tức các ngươi sẽ biết. Tiêu dật hướng về Cindy, khắc lao phức cười cười, đem vòng cổ đeo vào Cindy, khắc lao phức trên cổ, rồi sau đó lại thô bạo ấn Cindy, khắc lao phức cổ, đem Cindy, khắc lao phức dây thừng cởi bỏ, dùng tay khảo đem Cindy, khắc lao phức hai tay phản khảo ở tại phía sau. Ta nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là sủng vật của ta, chó mẹ, bất quá, các ngươi hiện tại nhìn không phải là thực nghe lời, ta phải thật tốt lại thuần hóa ngươi một chút nhóm. Tiêu dật lãnh cười nói xong, đột nhiên vươn tay, thô bạo bắt lại Cindy, khắc lao phức ngụy trang, đổi màu, áo lót, rồi sau đó mảnh vừa dùng lực, trực tiếp đem Cindy, khắc lao phức ngụy trang, đổi màu, áo lót xé thành hai nửa. Cindy, khắc lao phức như ma quỷ ngạo nhân dáng người cùng tuyết trắng da, lập tức lõa lồ ở tại tiêu dật trước mắt. A, không muốn, ngươi muốn làm gì, ngươi tránh ra, ngươi tính là giết ta, ta cũng không có khả năng cho ngươi thực hiện được. Cindy, khắc lao phức giãy dụa hướng về tiêu dật hét lên, phải không? Tiêu dật nhìn Cindy, khắc lao phức bị áo ngực bọc lấy tuyết trắng cự nhũ, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, rồi sau đó lại lần nữa mảnh dùng sức, đem Cindy, khắc lao phức màu đen ren áo ngực trực tiếp xé thành hai bên. Cindy, khắc lao phức no đủ mượt mà tuyết trắng cự nhũ lập tức giống như đại bạch thỏ bắn ra. Không muốn, cầu ngươi, van ngươi, Cindy. Khắc lao phức một bên kinh hoàng mà liều mệnh đặng chân về phía sau trốn tránh, một bên thất kinh lắc đầu đau khổ cầu xin tiêu dật, luôn luôn đều thực kiên cường tự phụ Cindy, khắc lao phức, lúc này đây cũng sợ hãi chảy xuống sợ hãi nước mắt. Lúc còn trẻ kỳ Cindy, khắc lao phức dáng người xác thực phi thường mê người, bằng phẳng bụng, ngạo nhân no đủ to lớn cự nhũ, tuyết trắng tinh tế da, vóc người cao gầy, còn có kia mê người kiều mông, không một chỗ không lộ ra đối với nam nhân trí mạng cám dỗ. Như vậy dáng người cùng xinh đẹp quyến rũ khí chất, lại tăng thêm kia tinh xảo mê người ngũ quan cùng khóe miệng viên kia độc đáo mỹ nhân chí, xác thực phi thường phù hợp Âu Mỹ nam nhân trong lòng nữ thần tiêu chuẩn. Hơn nữa, Cindy, khắc lao phức là một phi thường thông minh nữ nhân, nàng không hề giống khác người mẫu như vậy, bất quá chính là một cái bình hoa. Phía trước tiêu dật tại thế giới thứ hai tra được Cindy, khắc lao phức tư liệu bắt đầu rõ ràng xuất hiện ở tiêu dật trong đầu. Cindy, khắc lao phức sinh ra ở nước Mỹ Illinois cho một cái đồ công nhân gia đình, nguyên bản, giống nàng như vậy bình dân con gái, là rất khó có thể tại giới giải trí có cái gì thành tựu, thậm chí, muốn tiến vào giới giải trí, đều là khó như lên trời sự tình. Nhưng là, Cindy, khắc lao phức cố tình dễ dàng liền làm đến. Tại Cindy, khắc lao phức 16 tuổi thời điểm chỉ là bởi vì một cái phóng viên bị nàng mê người bên ngoài cùng gợi cảm dáng người hấp dẫn chụp được mấy tấm hình mà làm nàng oanh động lúc ấy giới thời trang cùng truyền thông. Chỉ một thoáng, Cindy, khắc lao phức thanh tú xinh đẹp thuần Mỹ quốc cô gái hình tượng, liền trở thành một cái kinh điển, đã bị vô số nước Mỹ nam nhân truy phủng. Cindy, khắc lao phức, cũng vì vậy mà đi lên người mẫu con đường. Cùng Cindy, khắc lao phức mỹ mạo tương đối ứng, là nàng làm nhân đố kỵ trí tuệ. Cindy, khắc lao phức tại bên nhất đọc sách, một bên dựa vào làm người mẫu kiếm tiền dưới tình huống, thế nhưng dễ dàng thi vào nước Mỹ nổi tiếng Tây Bắc Đại học Hóa học hệ xây dựng. Hơn nữa, còn bởi vì nổi trội xuất sắc thành tích mà thu được học bổng. Gần từ trên những tài liệu này, liền có thể nhìn ra được, Cindy, khắc lao phức là một mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại cực phẩm nữ thần. Mà bây giờ, cái làm này nước Mỹ các nam nhân điên cuồng cực phẩm nữ thần, đang bị chính mình chi phí vòng buộc cổ, trần trụi thân trên, lệ rơi đầy mặt cầu xin chính mình. Loại cảm giác này, làm tiêu dật hơi hơi có chút hưng phấn. Nhìn Cindy, khắc lao phức kia lay động tuyết trắng cự nhũ, tiêu dật tuy rằng lại có một tia tính dục, nhưng là, Mới vừa cùng Shizuka Kudo cùng nam giả Yoko làm xong, Tiêu Dật bây giờ còn chưa có rất mãnh liệt tính dục vọng. Tiêu Dật cũng không có muốn hiện tại có được Cindy, Khắc Lao Phức. Nhìn Cindy, Khắc Lao Phức hiện tại cái kinh hoàng này sợ hãi bộ dạng, Tiêu Dật thì càng thêm không có dục vọng rồi. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, chính mình hoàn toàn không cần phải đi cường bạo Cindy, Khắc Lao Phức. Mình bây giờ cũng không thiếu nữ nhân. Hơn nữa, mình bây giờ trong tay nữ đầy tớ. Mỗi một người đều là cực phẩm trung cực phẩm, cho dù chết cũng sẽ không khiến ta đắc xính sao. Cindy, Khắc Lao Phức tiểu thư, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta hiện tại, đối với thân thể của ngươi cũng không có hứng thú. Ngươi, tại trong mắt ta, bất quá chính là một đầu ti tiện mẫu cẩu. Tiêu Dật khinh thường cười lạnh chậm rãi tới gần Cindy, Khắc Lao Phức, đem Cindy, Khắc Lao Phức hoàn toàn bước đến góc tường, rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Khóe miệng giơ lên một tia ngạo mạn độ công nói, xem như chó mẹ, căn bản cũng không cần mặc quần áo cùng quần, không phải sao? Nói xong, Tiêu Dật đột nhiên thô bạo vươn tay, một phen níu lại Cindy, Khắc Lao Phức quần bò cùng quần lót, rồi sau đó mảnh vừa dùng lực, quần bò tại Tiêu Dật thô bạo xé rách bữa sau khi bị xé nứt. A, buông, Cindy, Khắc Lao Phức thét chói tai một cái xoay người, bằng phẳng mà giàu có lực lượng phần bụng mảnh một cái dùng sức, cả người mảnh đảo lộn. Mạnh mẽ hữu lực đại chân dài một trận rung động, Cindy, Khắc Lao Phức lại đang không có hai tay trợ giúp dưới tình huống, đứng lên, nhìn đến, Cindy, Khắc Lao Phức tiểu thư không như thế nào nghĩ phối hợp ta, Tiêu Dật cười lạnh theo Cindy, Khắc Lao Phức phía sau duỗi tay nắm Cindy, Khắc Lao Phức cổ, một tay thô lỗ vuốt ve Cindy, Khắc Lao Phức no đủ mượt mà tuyết trắng cự nhũ, lè lưỡi tại Cindy, Khắc Lao Phức tai khuếch thượng liếm liếm cười nói, ta đây cũng chỉ đành thô lỗ một chút. Nói xong, còn chưa chờ Cindy, Khắc Lao Phức phản ứng, Tiêu Dật đột nhiên xách lên gối ở tại Cindy, Khắc Lao Phức đầu gối bên trên. A, Cindy, Khắc Lao Phức kinh hoàng phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân mềm nhũn, cả người mảnh ghé vào trên mặt đất. Tiêu Dật thuận thế duỗi tay xuống phía dưới, một phen níu lại Cindy, Khắc Lao Phức đã xé rách quần bò cùng quần lót, rồi sau đó mảnh xuống phía dưới kéo một cái. Tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mật đào mỹ mông lập tức bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, một cổ nữ nhân hạ thân đặc hữu mùi khai đập vào mặt mà đến. A, ngươi cái biến thái này, buông, ngươi buông, Cindy, Khắc Lao Phức liều mạng giãy giụa, nhưng là hai tay bị trói ngược ở tại phía sau, hai chân của nàng bị Tiêu Dật áp chế quỳ trên đất, hiện tại, nàng chỉ có thể dùng đầu chống đỡ thân thể, tư thế này, nhìn ngược lại càng trở lên dâm đảng. Cindy, Khắc Lao Phức trần trụi thân thể, một đôi no đủ mượt mà tuyết trắng cự nhũ xấu hổ lay động, thật cao nhất lên mật đào kiều mông tại dưới ngọn đèn tỏa ra tuyết trắng phản quang, tùy theo Cindy, Khắc Lao Phức dãy dụa vặn vẹo, tuyết trắng mật đào mông công tựa như đang đợi phía sau Tiêu Dật tận tình đờ tờ làm. Ba, một tiếng cái tát vang dội tiếng vang lên, Tiêu Dật một cái tát hung hăng quất vào Cindy, Khắc Lao Phức tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông bên trên, tại một trận nhục cảm cuộn sóng bên trong, một cái đỏ tươi tay ấn tựa như hình xăm bình thường xuất hiện ở Cindy, Khắc Lao Phức kiều mông bên trên. A, Cindy, Khắc Lao Phức thống khổ phát ra hét thảm một tiếng, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, tham gia dày đặc mồ hôi, đem Cindy, Khắc Lao Phức mái tóc ánh ẩm ướt đát đát. Ba, Tiêu Dật lại lần nữa hung hăng một cái tát quất vào Cindy, Khắc Lao Phức kiều mông bên trên, mềm mại quy bắn tay cảm giác, làm Tiêu Dật có chút muốn ngừng mà không được, không biết vì sao. Nhìn đến như vậy hoàn mỹ như vậy kiều tuyết trắng mật đào mông, Tiêu Dật tổng là muốn hung hăng quất bên trên vài cái bàn tay. A, ngươi hỗn đản, ngươi cái biến thái này, ô ô ô, ngươi cút ngay, không nên đụng ta, Cindy, Khắc Lao Phức vô lực từ chối vài cái, khóc lớn hướng về Tiêu Dật hét lớn, nhìn đến, ngươi đầu này mẫu cẩu vẫn là thiếu dạy dỗ, Tiêu Dật sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, duỗi tay lại lần nữa, ba ba, rút Cindy, Khắc Lao Phức kiều mông hai bàn tay. Rồi sau đó cầm lấy vừa mới cởi xuống đến dây thừng, đem Cindy, Khắc Lao Phức hai chân đẩy ra, dựa theo buộc chặt kỹ xảo, đem Cindy, Khắc Lao Phức trói chặt lên. Cindy, Khắc Lao Phức hai tay bị trói tay sau lưng, lại tăng thêm dây thừng xảo diệu quấn quanh ở trên thân thể của nàng, làm nàng cả người bị cố định quỳ sấp ở trên mặt đất, bảo trì hai chân hơi hơi nằm sấp mở, kiều mông thật cao quyệt xấu hổ dâm đảng tư thế, ô ô ô, không muốn, van ngươi. Cầu ngươi buông tha ta, ô ô ô, một mực rất là kiên cường mà cao ngạo Cindy, Khắc Lao Phức cuối cùng không chịu nổi sợ hãi, khóc trống cầu khẩn lên, hiện tại biết cầu ta, vừa rồi các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Các ngươi đã không muốn làm của ta nữ đầy tớ, vậy ngoan ngoãn làm của ta chó mẹ a, làm nghe lời chó mẹ, có thể giống Shizuka Kudo như vậy đạt được nhất định tự do, mà không nghe lời chó mẹ, liền vẫn là cần phải chủ nhân ta thật tốt dạy dỗ. Tiêu Dật đứng lên, cười lạnh nhìn Cindy, Khắc Lao Phức. Cindy, Khắc Lao Phức tư thế này vô cùng dâm đãng, lại tăng thêm kia lay động tuyết trắng cự nhũ cùng ngạo nghễ vểnh lên mỹ mông, đem Cindy, Khắc Lao tư thế này phụ trợ vô cùng mê người. Ngươi, ngươi giết ta đi, như vậy ta tình nguyện chết. Cindy, Khắc Lao Phức rơi lệ không thôi hướng về Tiêu Dật gầm hét lên, chó ngoan không nên cùng chủ nhân gọi bậy. Tiêu Dật cười lạnh cầm lên phía trên giường roi da, hướng về Cindy, Khắc Lao Phức tuyết trắng kiều mông hung hăng nhất roi quất đi xuống. Ba, a, đau, đau quá. Cindy, Khắc Lao Phức thống khổ hét lên lên. Ba ba ba, Tiêu Dật roi da nhiều lần lặp đi lặp lại quất vào Cindy, Khắc Lao Phức kiều mông bên trên, một bên quật, một bên lãnh cười hỏi, biết sai có hay không? Biết làm chó mẹ nên thế nào không vậy? Không muốn, a, đau, đau quá a, a, không muốn, a. Cindy, Khắc Lao Phức kêu rên, kiều mông tại từng đợt quật hạ kìm lòng không được run rẩy, tuyết trắng mông đã tràn đầy đỏ tươi vết roi. Nhưng cho dù là như vậy, Cindy, Khắc Lao Phức cũng như trước không có cầu xin tha thứ. Tốt lắm, ta chính là thích ngươi như vậy tánh bướng bỉnh, có cá tính, ta yêu thích. Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nghẹo đầu thưởng thức Cindy, Khắc Lao Phức xinh đẹp huyệt. Bởi vì hai chân nằm sấp mở ra, kiều mông lại cao cao nhếch lên, Cindy, Khắc Lao Phức xinh đẹp huyệt hoàn mỹ di bại lộ tại không khí bên trong. Cindy, Khắc Lao Phức mật huyệt rất trắng rất non, phía trên không có một chút ít bộ lông, tính là thật lâu không có tắm rửa, nhìn cũng như cũ là sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng. Hai bên âm môi thực mập rất dày, tùy theo Cindy, Khắc Lao Phức dãy dụa cùng thở gấp, còn sẽ rất nhỏ run run. Luôn luôn đối với danh huyệt có điều nghiên cứu Tiêu Dật, rất nhanh liền kinh ngạc vui mừng nhìn thấu Cindy, Khắc Lao Phức xinh đẹp huyệt cùng các chỗ bất đồng. Loại này mật huyệt, cùng Nicole, Kidman hải quỳ huyệt giống nhau, bị xưng là thập đại danh khí. Phổ thông cách gọi chính là bạch tuộc hồ hình mật huyệt, bởi vì này loại nữ nhân trăm vạn người trung đều là khó gặp, thuộc về cực phẩm trung cực phẩm, cho nên Tiêu Dật cũng không có thấy quá loại này chân chính bạch tuộc hồ mật huyệt, cho dù là ảnh chụp, Tiêu Dật đều không nhìn thấy quá. Nhưng là loại này mật huyệt, có hai cái thực đặc thù rõ ràng, thì phải là môi mật ngoại lực, lại lớn lại màu mỡ, hơn nữa âm môi nội bích phi thường trơn bóng tinh tế, không có nhăn nheo, trắng mịn mềm mại. Mà đổi thành ngoại một cái rõ rệt nhất đặc chủng, chính là âm đạo kỳ lạ kết cấu. Cái kết cấu này, Tiêu Dật hiện tại còn không thể xác định, nếu như nội bộ kết cấu thật cùng Tiêu Dật phía trước ở trên võng nhìn đến miêu tả giống nhau lời nói, như vậy trên cơ bản có thể xác định, Cindy, Khắc Lao Phức xinh đẹp huyệt, tuyệt đối chính là truyền thuyết trung thập đại cực phẩm danh huyệt một trong rồi. Cái gọi là bạch tuộc hồ chính là dùng tới bắt bạch tuộc cái hũ, loại này bình cửa vào nhỏ lại, trơn bóng vô cùng dễ dàng tiến vào, mà bên trong tắc viên viên thập phần rộng mở. Bạch tuộc hồ hình nữ tính âm đạo tựu như cùng bạch tuộc hồ giống như, miệng âm đạo thực hẹp mà bên trong tắc tương phản hơi chút lỏng nhẽo nhét, cho nên, nam nhân sẽ cảm thấy thực thoải mái. Loại này âm đạo cửa vào trơn bóng vô cùng dễ dàng tiến vào, chính là đến muốn rút ra thời điểm liền bởi vì cửa vào thu nhỏ lại kích thích mà giống như bị nắm chặt giống như, có một loại bị gắt gao bọc lấy hướng bên trong hút ảo giác. Âm hành tại rộng thùng thình âm đạo bên trong thực thoải mái, tại bên trong có thể tận tình tăng lên, nhưng là, rút ra khi cảm giác mãnh liệt hơn. Điểm này, chính là nó so khắc hình âm đạo địa phương tốt, cũng là này nhất độc đáo địa phương. Muốn chân chính phát huy kỳ đặc thù cơ năng, căn cứ trên mạng ghi lại, hẳn là lấy tam cạn nhất sâu rút ra đút vào kỹ xảo tiến hành vận động. Quốc thời điểm, vô luận nam nữ đều khả năng sẽ lãnh hội đến ma túy vậy khoái cảm. Song phương đều có thể hưởng thụ đến tính khoái trá. Nếu như chỉ liều mạng đem dương vật đi phía trước đưa, như vậy là không thể lãnh hội đến bạch tuộc hồ nữ tính tư vị. Loại này danh huyệt tại tính phương diện thụ yêu thích độ cực cao, cho nên có thể nói là công năng nổi trội xuất sắc xinh đẹp huyệt loại hình, là thượng phẩm trung thượng phẩm. Loại này nữ tính phi thường hiếm thấy, ước chừng trăm vạn người trong đó chỉ có thể tìm tới một người, có lẽ trăm vạn người bên trong đều ít vô cùng gặp. Tận tình thưởng thức Cindy, Khắc Lao Phức xinh đẹp huyệt, Tiêu Dật càng xem càng cảm thấy giống một loại nhạc được bảo bối kinh ngạc vui mừng, lập tức làm Tiêu Dật nhạc khai hoa. Nếu như Cindy, Khắc Lao Phước Mật Huyệt là truyền thuyết trung bạch tuộc hồ hình danh huyệt lời nói, khi chính mình đã từng tha thiết ước mơ thập đại danh huyệt, là có thể tập tề hai cái rồi. Trong lòng nghĩ, Tiêu Dật mong chờ cảm càng ngày càng là mãnh liệt, chậm rãi đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tại Cindy, Khắc Lao Phước tế trợt âm môi bên trên. A, không muốn, Cindy, Khắc Lao Phước cả người nhất run rẩy, cả người giống như bị sấm đánh trung bình thường run run lên. Từ nhỏ, nàng âm môi liền cực độ mẫn cảm, có đôi khi chẳng qua là lơ đãng bị cách quần đụng tới, đều sẽ làm nàng tê dại toàn thân run run. Hiện tại, bị người khác lột sạch quần áo thật cao quyệt mông tư thế, làm nàng mật huyệt nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trong không khí. Nguyên bản, này xấu hổ cảm giác, đã để Cindy, Khắc Lao Phước tại thật lớn xấu hổ hạ trở nên vô cùng mẫn cảm mà yếu ớt. Hiện tại, Tiêu Dật ngón tay trực tiếp chạm đến tại mềm mại tinh tế mẫn cảm âm môi bên trên, làm Cindy, Khắc Lao Phước lập tức khó có thể tự chế phát ra kìm lòng không được thân ngâm. Cảm nhận được Cindy, Khắc Lao Phước thân ngâm trung sảng khoái, Tiêu Dật lông mày một đầu, ngón tay thuận thế nhẹ nhàng nhất phân phối. A, ân, Cindy, Khắc Lao Phước kiều mông cùng mật huyệt một trận run rẩy, cả người hơi hơi run rẩy, phát ra một trận thoải mái và xấu hổ thở gấp tiếng. Nhìn đến, Cindy, Khắc Lao Phước tiểu thư như vậy thật thoải mái, Tiêu Dật liếm môi một cái, cười lạnh dùng trêu chọc giọng điệu nói, kia, khiến cho ta thật tốt làm Cindy, Khắc Lao Phước tiểu thư thoải mái một chút, không muốn, Cindy, Khắc Lao Phước kinh hoàng mà liều mệnh vặn vẹo lấy đầu, muốn tránh thoát dây thừng thoải mái, nhưng là dù như thế nào cố gắng, nàng cũng không chút nào có thể thay đổi hiện tại xấu hổ tư thế. Tiêu Dật tay chậm rãi thăm dò vào Cindy, Khắc Lao Phước mật huyệt, thuận theo non mịn thuận hoặc âm môi, ngón tay dễ dàng trượt vào âm đầu đường, tiến vào nháy mắt, ngón tay cảm nhận được một cổ nhàn nhạt bao bọc cảm giác, theo sau, ngón tay liền không thể ức chế trượt vào Cindy, Khắc Lao Phước mật huyệt chỗ sâu. A, Cindy, Khắc Lao Phước lập tức mẫn cảm dâm đãng rên rỉ một tiếng, kia âm thanh ký thống khổ lại mang lấy một tia phóng thích thư sướng, Tiêu Dật tiếp tục chụp giật mình ngón tay, Cindy, Khắc Lao Phước mật huyệt nội quả nhiên phi thường mềm mại rộng mở, không hề giống là Shizuka Kudo cùng nam giả Yoko như vậy chặt chẽ, ngón tay tiến vào vô cùng thuận lợi, đồng thời, cũng không có cái loại này trở ngại cảm cùng mãnh liệt bao bọc cảm giác, nhưng là, đương Tiêu Dật ngón tay muốn chậm rãi rút ra thời điểm Cindy, Khắc Lao Phước âm đầu đường đột nhiên mảnh một cái co rút lại, cho dù là Tiêu Dật cũng không thô ngón tay, cũng cảm nhận được một cổ bị ngăn chặn cảm giác, ngón tay trong lúc nhất thời, thế nhưng cảm nhận được một cổ hấp lực, Tiêu Dật lại lần nữa mảnh vừa dùng lực, ngón tay cuối cùng từ Cindy, Khắc Lao Phước mật huyệt bên trong rút đi ra, nhưng là tại rút ra xuất khẩu trong nháy mắt, Tiêu Dật ngón tay cảm nhận được một loại sảng khoái bao bọc cảm mút hút cảm giác, a, ân, không, không muốn a, nga, không muốn a, và ngươi, không muốn như vậy, a, Cindy, Khắc Lao Phước, cũng tùy theo Tiêu Dật ngón tay móc lấy, kìm lòng không được phóng đãng thở gấp, kia mị hoặc âm thanh cùng dâm đãng tư thế, nếu không phải là Tiêu Dật mới vừa cùng nam giả Yoko cùng Shizuka Kudo đã làm, hiện tại, chỉ sợ đã không nhịn được muốn trực tiếp lấy ra thịt ca tụng nhét vào rồi, quả nhiên là bạch tuộc hồ hình cực phẩm danh huyệt, Tiêu Dật kích động nhìn Cindy, Khắc Lao Phước xinh đẹp huyệt, trong mắt tràn đầy lửa nóng, bất quá, vẫn có một chút đáng tiếc, tốt như vậy danh huyệt, thế nhưng không phải là xử nữ, Tiêu Dật giọng điệu đột nhiên trở nên âm trầm, ba, ba, ba, Tiêu Dật hung hăng rút ra roi da quất vào Cindy, Khắc Lao Phước mật huyệt bên trên, hơi hơi có chút tức giận mắng, tốt như vậy tao ép, dĩ nhiên cũng làm cho người khác phá trinh rồi, thật là đáng chết, ngươi cái này tao hàng, không phải là xử nữ, còn ở lại chỗ này cho ta trang thuần, a, a, đau quá a, không muốn, chưa, không có, ta, a, ta không có cùng nam nhân đã làm, ta chưa từng làm, Cindy, Khắc Lao Phước một bên kêu thảm thiết, một bên kêu rên giải thích, ân, ngươi vẫn là xử nữ, Tiêu Dật ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nhìn Cindy, Khắc Lao Phước tò mò hỏi, có thể màn trinh của ngươi đâu này, ta chính xác xử nữ, ta, dù sao ta không có cùng bất kỳ nam nhân nào đã làm, ta không cần thiết giải thích với ngươi, Cindy, Khắc Lao Phước nói đến bờ môi, đột nhiên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao đóng bên trên miệng, đem đầu chuyển hướng về phía một bên khác, còn không chịu ngoan ngoãn mà nghe lời phải không? Tiêu Dật cười lạnh từ trên giường lấy ra một cây dương vật chạy bằng điện, đem chấn động biên độ điều chỉnh đến lớn nhất, chậm rãi dán tại Cindy, Khắc Lao Phước âm môi miệng. A, giống như bị lôi điện đánh trúng giống như, Cindy, Khắc Lao Phất trước mắt đột nhiên tối sầm, một cổ mãnh liệt tê dại khoái cảm, nháy mắt làm xin đi, Khắc Lao Phất mẫn cảm mật huyệt chảy ra đại lượng dâm thủy, không muốn, không thể lấy, van ngươi, cầu ngươi không nên như vậy, a, không muốn a, nga, ân, tùy theo dương vật chạy bằng điện chấn động, căn bản không cần tiêu dật hướng bên trong mặt thôi, chấn động ca tụng cũng đã bắt đầu thuận theo trắng mịn thuận hoặc âm đầu đường chậm rãi trượt đi vào. Tùy theo dương vật chạy bằng điện dần dần xâm nhập Cindy, Khắc Lao Phất âm đạo chỗ sâu, Cindy, Khắc Lao Phất yêu kiều xuyển cùng thân ngâm càng thêm dồn dập lên. Cindy chó mẹ, nhìn đến, ngươi thực hưởng thụ loại cảm giác này à, có muốn hay không ta lại giúp ngươi một chút, tiêu dật cười tà vuốt ve Cindy, Khắc Lao Phất cự nhủ, vói tay cầm lên một cái ngọn nến đặt ở Cindy, Khắc Lao Phất nhếch lên cao kiều mông bên trên, rồi sau đó châm đốt ngọn nến, ân, ngươi, a, a. Ngươi muốn làm gì, không muốn, a, a, tại dương vật chạy bằng điện mãnh liệt dưới sự kích thích, Cindy, Khắc Lao Phất cả người co giật, sắc mặt một mảnh đỏ ửng, hô hấp trở nên càng ngày càng là dồn dập, châm đốt ngọn nến mãnh liệt thiêu đốt, đại cổ ngọn nến du thuận theo chỗ hổng khuynh nghiêng chảy vào Cindy, Khắc Lao Phất kiều mông, rồi sau đó thuận theo mông câu, chậm rãi chảy về phía Cindy, Khắc Lao Phất đang tại nhúc nhích phấn nộn thí mắt bên trên. Theo sau liền động lại ở tại thí mắt bên trên, đem nhúc nhích phấn nộn thí mắt hoàn toàn che lại, càng ngày càng nhiều nóng bỏng ngọn nến du tiếp tục thuận theo thí mắt chậm rãi chảy xuống, cháy đau đớn cảm kích thích da dẻ, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại, làm Cindy, Khắc Lao Phất lại đau đớn lại ngứa, bị kích thích oa oa kêu rên, a, van ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, a, nga, không chịu nổi, ta nguyện ý làm nữ đầy tớ của ngươi. Ta nguyện ý nghe ngươi nói, a, không muốn, cầu ngươi, a, Cindy, Khắc Lao Phất cuối cùng không chịu nổi song thành khoái cảm, cả người xấu hổ co giật đạt tới cao triều, đại cổ yêu dịch phúng ra ngoài, bởi vì đúc lấy dương vật chạy bằng điện, yêu dịch bị ngăn ở âm đầu đường, thuận theo dương vật chạy bằng điện chấn động khe hở, chậm rãi tràn ra, rồi sau đó lôi ra trong suốt sợi tơ, tích rơi trên mặt đất bên trên, vậy ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì? Tiêu Dật cầm lấy roi da hung hăng quất vào Cindy, Khắc Lao Phất lay động ngực to bên trên. Chủ nhân, a, chủ nhân, van cầu ngươi tha ngài nữ đầy tớ a. Cindy, Khắc Lao Phất một bên kìm lòng không được dâm đãng rên rỉ, một bên lưu xấu hổ nước mắt, đau khổ cầu xin nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là không phải là xử nữ? Tiêu Dật tiếp tục truy vấn nói. Giống như, a ta là xử nữ, chính xác, a, Cindy, Khắc Lao Phất đầy mặt ủy khuất nói. Vậy ngươi xử nữ màng đâu này? Tiêu Dật ba, một cái tát quất vào Cindy, Khắc Lao Phất lay động no đủ ngực to bên trên. Ta tốt xấu hổ, là a, không muốn, cầu ngươi lấy ra căn kia ngọn nến a. Ta nói, ta 16 tuổi năm ấy, tự an ủi thời điểm, không cẩn thận chính mình làm phá. A, ta, nga, ta thật không có bị nam nhân chạm qua, ta có thể hướng lên đế phát thề. Cindy, Khắc Lao Phất đem đầu chôn ở mái tóc bên trong, xấu hổ run rẩy vừa nói. Ha ha ha ha, Tiêu Dật đột nhiên cất tiếng cười to, nhìn ngọn nến du sắp chảy tới Cindy, Khắc Lao Phất mật huyệt bên trên, lúc này mới thổi tắt ngọn nến, đem dương vật chạy bằng điện cầm ra đến, tốt lắm, rất thú vị, không nghĩ tới, Cindy, Khắc Lao Phất chó mẹ tính dục mạnh như vậy, bất quá, chủ nhân hôm nay cũng không có tâm tư đờ tờ ngươi. Tiêu Dật đứng lên, nhìn Cindy, Khắc Lao Phất rộng mở mật huyệt chảy ra đại cổ trong suốt yêu dịch, lãnh cười nói. Ngươi về sau cứ như vậy nằm sấp a, khi nào thì thay đổi, lúc còn nhỏ rồi, ta khiến cho ngươi ngồi dậy. Chủ nhân, đang lúc Tiêu Dật chuẩn bị xoay người xử lý Deborah lúc, Shizuka Kudo đột nhiên giống như chó mẹ leo đến Tiêu Dật bên cạnh, như là cầu hoang chó mẹ đời trước nằm sấp, mông thật cao nhếch lên, một bên lung lay, một bên đầy mặt mong chờ nhìn Tiêu Dật. Ân, Tiêu Dật có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Shizuka Kudo thật cao nhếch lên mật huyệt, không nghĩ tới. Shizuka Kudo mật huyệt lúc này thế nhưng lại tràn ra. Chủ nhân, ta cũng muốn. Shizuka Kudo xoay người, đem phấn mông hướng về Tiêu Dật, quay đầu lộ ra mong chờ ánh mắt, gắt gao cắn môi, dùng dâm đãng mà phong tao âm thanh cầu xin nói. Ba, Tiêu Dật trước hết tử hung hăng quất vào Shizuka Kudo mật huyệt bên trên. Shizuka Kudo không chỉ có không chút nào vẻ thống khổ, ngược lại thoải mái phát ra một trận sướng thích thân ngâm. Cái này tao hàng. Thế nhưng nhìn chính mình dạy dỗ Cindy, Khắc Lao Phất nhìn cao triều, nhìn đến, Shizuka Kudo, thật là cái có đặc thù thụ ngược đãi cổ quái thụ ngược đãi cuồng, Trước kia Tiêu Dật ở trong tối trên mạng cũng từng kinh thấy qua một chút nữ nhân mặt ngoài là cao cấp thành phần tri thức, hiền thê lương mẫu, bí mật, cũng là ở trong tối trên mạng tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, sau đó trả thù lao cấp ngưỡng mộ trong lòng nam kỹ sư dạy dỗ. Nam kỹ sư nghĩ hết biện pháp FM lăng nhục dạy dỗ nữ nhân, mà những cái này nữ nhân, thường thường lăng nhục càng ngoan, bọn hắn thì càng thích, thậm chí, còn có nữ nhân vụng trộm tại chính mình tao ép bên trong nhét vào khiêu đảng, làm kỹ sư tại trước công chúng hoặc là trượng phu bên người, lợi dụng trứng rung điều khiển chốt mở ra tấn nàng. Trước kia, Tiêu Dật cảm thấy đồ chơi này thực vô nghĩa, trên thế giới hẳn không có loại này xóa bức tiện nữ nhân, nhưng là hiện tại, thấy được Shizuka Kudo bộ dạng, Tiêu Dật thật có một chút tin, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, kỳ thật tại hắc ám nội tâm chỗ sâu, đều có một loại vặn vẹo nô tính cùng đối với cực độ kích thích khát vọng, mà loại này nô tính cùng đối với cực độ kích thích khát vọng một khi bị vặn vẹo phóng đại sau, liền sẽ biến thành một loại biến thái cổ quái tâm lý, tựa như là lộ ra nghiện, thích sạch sẽ linh tinh mê giống nhau, FM, cũng là một loại cũng không ít gặp cổ quái. Đang cùng bình thịnh thế, có đạo đức cùng pháp luật trói buộc, rất nhiều người đều sẽ đem loại này độc đáo cổ quái giấu ở trong lòng, thật sự không thể chịu đựng được thời điểm liền sẽ vụng trộm tìm người ước pháo điều giáo. Theo Tiêu Dật biết, tại kiếp trước của mình, thậm chí còn có loại này dạy dỗ tổ chức, bên trong hội viên, thậm chí trải rộng cả nước các nơi. Chẳng qua, loại người này cùng tổ chức đều khảo hạch phi thường nghiêm mật, người bình thường, căn vốn không có khả năng tiến vào trong này. Mà Shizuka Kudo hiện tại loại này biểu hiện, làm Tiêu Dật phi thường hoài nghi, Shizuka Kudo, kỳ thật ngay cả có loại này độc đáo cổ quái nữ nhân. Tiêu Dật mở ra dương vật chạy bằng điện, đem dương vật chạy bằng điện nhét vào Shizuka Kudo thật cao nhất lên tao ép bên trong. Shizuka Kudo lập tức thoải mái lớn tiếng phóng túng kêu, kia sảng khoái kích thích thân ngâm cùng kia hưởng thụ si khờ biểu cảm, không chút nào như là đang giả bộ. Deborah phu nhân, hiện tại đến phi ngươi. Tiêu Dật mỉm cười quay đầu, trêu chọc nhìn nằm ở một bên sợ tới mức mặt như màu đất Deborah nói. Đang tại ngốc lăng lăng nhìn Shizuka Kudo cùng Cindy, khắc lao phức Deborah cảm nhận được Tiêu Dật giống như ma quỷ ánh mắt, lập tức sợ tới mức cả người nhất run rẩy. Còn chưa chờ Tiêu Dật tới gần, Deborah lập tức cố gắng giãy dụa bò dậy quỳ trên đất, học Shizuka Kudo cùng Cindy, khắc lao phức tư thế, đầu dán ở trên mặt đất, thật cao quyệt mập mông. Lung lay mông lớn hướng về Tiêu Dật lấy lòng nói, chủ nhân, ta là nữ đầy tớ của ngươi, ta là của ngươi chó mẹ, chủ nhân có thể tùy tiện đờ tờ ta, chủ nhân đờ tờ chết ta đi, chủ nhân, làm Deborah tao ép hầu hạ ngươi đi. Deborah phi thường thức thời dùng dâm đảng phóng túng kêu hướng về Tiêu Dật thân ngâm nói. Hừ, ha ha ha ha, Tiêu Dật thú vị nhìn Deborah, đột nhiên cười to, Deborah chó mẹ, ngươi thật đúng là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Biến sắc mặt liền thật đúng là mau a, tốt lắm, ta thực thích ngươi loại này không biết xấu hổ bộ dạng. Tiêu Dật đi lên trước cởi bỏ Deborah dây thừng, một phen nhéo Deborah mái tóc lãnh cười nói, bất quá, ta đối với ngươi loại này vạn nhân kỵ tao ép không có gì hứng thú, ta nhìn ngươi bây giờ tao ép bên trong, còn lưu cái kia ma quỷ bồng bội áo tinh dịch a, không có hay không, chủ nhân, mỗi lần bồng bội áo bắn tinh thời điểm đều là ta dùng miệng tiếp lấy, chủ nhân về sau tinh tử. Nhất định phải ban thưởng cấp chó mẹ ta Nga chủ nhân ta tuy rằng phóng đãng một chút, cấp rất nhiều nam nhân đờ tờ qua, nhưng là ta khẳng định so những cái này gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương có thể để cho ngươi cao hứng, có thể để cho ngươi thoải mái khoái hoặc giống như thần tiên. Chủ nhân, ngài muốn đờ tờ ta, tùy thời đều có thể sai sử ngươi tao chó mẹ, ngươi tao chó mẹ cam đoan đem ngài hầu hạ thoải thoải mái mái. Deborah tiếp tục chẳng biết xấu hổ lấy lòng Tiêu Dật, chính mình cởi quần áo, đem vòng cổ mang lên đi, sau đó học các nàng bộ dạng đi chỗ đó cho ta nằm sấp cốt lắm. Tiêu Dật rút Deborah một cái tát, khinh thường đối với Deborah ra lệnh. Vâng, là, chủ nhân, ngươi tao mẫu cẩu mã thượng dựa theo phân phó của ngài làm. Deborah rất sợ chính mình một cái không có làm dễ chọc được Tiêu Dật không vui mà lọt vào cùng Cindy, khắc lao phức như vậy đòn hiểm, lập tức không chút do dự đem trên người quần áo quần nhanh không nhịn nổi cởi xuống. Rồi sau đó đem vòng cổ ở trên cổ mang tốt, giống như là chó mẹ bước nhanh leo đến Cindy, khắc lao phức bên cạnh, nằm sấp hạ thân, thật cao nhất lên chính mình phấn mông, một đôi to lớn mà xệ xuống cự nhũ lắc lư, nhìn phong tao và cực độ dâm đãng hạ lưu. Tiêu Dật đi đến ba người bên cạnh, Dùng tay khảo cấp Shizuka Kudo cùng Deborah cũng khảo phía trên, sau đó đem ba người xích chó đầu buộc tại bên cạnh đại hình bàn học phía trên. Thời điểm không còn sớm, ta muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi tam đầu chó mẹ liền ngoan ngoãn tại nơi này giữ nhà, chờ ta trở về. Nếu nhìn thấy các ngươi ba cái làm bất kỳ cái gì ta không hài lòng sự tình, ta liền làm cho các ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Tiêu Dật lấy ra roi da cấp ba người một người rút trước hết tử, mà sau đó chuyển người đi ra phòng ngủ. Nhà an toàn hiện tại cũng chỉ còn lại có Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu, Lý Băng Băng, Du Phi Hồng cùng một cái đã bị chính mình khống chế được nằm vùng Nam Cung Dương Tử. Này bốn người, lại có Nam Cung Dương Tử tại nội bộ làm nằm vùng, hiện tại đã đối với Tiêu Dật cấu thành không được nguy hiểm gì. Tiêu Dật đối với Trang Viên nội tình huống đã không có cái gì lo lắng. Hiện tại, cấp bách nhất vẫn là muốn đi xem đi thương trường, đem Tắc Phỉ Á bọn người nhận lấy trở về. Tiêu Dật một bên tự hỏi sách lược, vừa đi ra phòng ngủ, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này đã là buổi tối 10 điểm nhiều giờ, bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, nồng đậm mây đen che ở ánh trăng quang huy, làm cho cả bóng đêm tràn ngập áp lực khí phân. Hệ thống, mở ra cửa không gian, ta muốn đi tới thế giới thứ hai. Tiêu Dật nhìn đồng hồ tay một chút, hướng về hệ thống hạ lệnh, len keng, đang tại khởi động xuyên qua không gian. Tùy theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, Tiêu Dật trước mắt lại lần nữa biến thành một mảnh quen thuộc màu sắc rực rỡ lốc xoáy, cả người tựa như lại lần nữa bị lốc xoáy quấn vào đáy biển giống như, thật lớn cảm giác hôn mê cùng ngạt thở cảm giác lại lần nữa tập kích đến, trước mắt hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Dật nhắm mắt lại, cố gắng thích ứng, xuyên qua không gian, tạo thành cảm giác khó chịu, chậm rãi mở to mắt, trước mắt, xuất hiện lần nữa quen thuộc thế giới thứ hai cảnh tượng phồn hoa. Lúc này đây, Tiêu Dật trực tiếp xuất hiện ở tại một cái ngã tư đường âm u góc bên trong, nâng lên tay trái nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là buổi sáng 10 điểm nhiều chung, Tiêu Dật không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình lúc rời đi, bất quá mới khoảng 8 giờ. Hiện tại, thế nào lại là 10 điểm nhiều chung? Dựa theo hệ thống lần trước cung cấp quy tắc, chính mình đi tới tận thế thế giới thời điểm thế giới này hẳn là yên lặng mới đúng. Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật kỳ quái hỏi, giống như, ngài nhớ không lầm, thời gian xuất hiện một chút hỗn loạn, bất quá, cũng không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Thỉnh ký chủ yên tâm, chính là xuất hiện hơn 2 giờ sai lầm, này cũng tốt, dù sao đợi xong đoạn thời gian này, ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Tiêu Dật có chút nhàm chán nhìn chung quanh, phát hiện tại phố đối diện vừa vặn có một nhà hình xăm điếm. Điều này làm cho Tiêu Dật đột nhiên vang lên Liễu Chi trước tại Nam Cung Dương Tử đùi bên trong nghiêng nhìn đến cái kia giống nhau tiếng Nhật hình xăm. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại mình cũng không có chuyện gì làm, ngược lại vừa vặn có thể đi mua đồ một chút có ý tứ đồ vật. Như vậy nghĩ, Tiêu Dật cất bước hướng về hình xăm trong tiệm đi đến. Hoan nghênh quang lâm, vị tiên sinh này, ngài là cần phải hình xăm sao? Tiêu Dật vừa đi vào hình xăm điếm, liền gặp được một cái mặc lấy một thân máy xe áo da, hạ thân một bộ cực ngắn quần short jean nữ phục vụ viên. Nữ nhân màu vàng mái tóc trát thành tóc thắt bím đuôi ngựa, miệng thượng đồ màu tím đen son môi, hai cái lỗ tai thượng treo đầy màu bạc tai vòng, cánh tay, trên cổ, tất cả đều là một chút ngạc nhiên cổ quái hình xăm. Tiêu Dật thậm chí còn tại nữ nhân cao ngất nửa thân trần lộ bộ ngực thượng nhìn thấy một cái tiếng Trung tự, tao. Mặt khác, nữ nhân trên cổ mang lấy sẽ sáng lên rất nặng vòng cổ, cũng dâng tới Tiêu Dật chú ý. Không, ta không cần hình xăm. Tiêu Dật có chút tò mò nhìn thoáng qua nữ nhân. Nữ nhân bộ dạng, làm hắn nhớ tới kiếp trước ở trên võng nhìn đến cái kia một chút vết mã đặc thanh niên. Nhìn đến, vết mã đặc đồ chơi này, chẳng phải là quốc nội mới có. Lúc này mới 2006 năm, nước Mỹ cũng đã có lưu hành loại này phi chủ lưu văn hóa. Như vậy nhìn, vết mã đặc xóa bức văn hóa, nhưng thật ra là lão Mỹ bên kia truyền đến Trung Quốc. Ngươi không hình xăm ngươi vào làm chi? Nữ nhân nghe được Tiêu Dật không cần hình xăm, thái độ lập tức trở nên kém rất nhiều, dày đặc nhãn ảnh bao vây tiểu trong mắt, không khỏi trợn mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái. Ta như muốn mua một bộ hình xăm đồ dùng. Giá cả ta có thể cho ngươi thị trường thượng gấp đôi. Tiêu Dật thẳng vào chủ đề nói. Ngươi muốn mua hình xăm đồ dùng. Ngươi mua cái làm cái gì này? Nữ nhân có chút không hiểu được nhìn Tiêu Dật. Dù sao, Tiêu Dật hiện tại hình tượng là một cái mười mấy tuổi tiểu chánh thái. Ngươi quản ta làm gì? Ngươi đem đồ vật cầm lấy. Ta cho ngươi tiền. Không được lời nói. Ta đi một nhà khác mua. Tiêu Dật lười cùng loại này giết mã đặc nhị ép nữ nhân dài dòng. Bán cho ngươi có thể, chúng ta một bộ này, cần phải 500 đô la, ngươi có tiền sao? Giết mã đặc nữ nhân bày ra một cái khinh thường biểu cảm hỏi, nơi này là 1.000 đô la, cho ta đem đồ vật nhanh chóng chuẩn bị tốt. Tiêu Dật theo tiền bọc lấy 1.000 đô la quăng ở trên cái bàn. Tốt, tốt, lập tức chuẩn bị cho ngươi. Giết mã đặc nữ nhân lập tức nhiệt tình, xoay người đi đến buồng trong. Tiêu Dật thừa dịp cái cơ hội này, tò mò nhìn bốn phía, hình xăm điếm cũng không lớn, bất quá bên trong còn có một cái phòng kế. Bốn phía bức tường bên trên nơi nơi dán vào các loại hình xăm ảnh chụp. Có hình xăm là một chuỗi chữ Anh mẫu, có chính là ngạc nhiên cổ quái văn tự, còn có một chút chính là các loại cổ quái bức tranh. Lần này Tiêu Dật sở dĩ muốn mua hình xăm đồ dùng, chính là đã bị nam giả Yoko đùi bên trong hình xăm dẫn dắt. Nếu nam giả Yoko hình xăm, chính mình mang một bộ hình xăm đồ dùng trở về, làm nam giả Yoko cấp chính mình các nữ đầy tớ ở trên mông cùng tao ép bốn phía đều văn thượng, Tiêu Dật dành riêng, vậy cũng là rất có thể thỏa mãn chính mình ác thú vị, cũng có thể làm những cái này nữ nhân minh bạch, các nàng đến cỡ nào hạ lưu, làm cho các nàng thời thời khắc khắc nhớ kỹ, các nàng vĩnh viễn là sủng vật của mình. Trong lòng nghĩ, Tiêu Dật mở ra một cái tiểu cách gian rèm cửa, vụng trộm hướng về bên trong nhìn thoáng qua, bên trong là một cái một mình hình xăm dùng gian phòng. Trong gian phòng, một cái nam nhân đang tại cấp một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ hình xăm. Thiếu nữ cũng là giết mã đặc trang điểm, lúc này thân trên quần áo đã đầy đủ bộ cởi xong rồi, thân thể nằm sấp ở trên sofa, đem trắng nõn lưng lộ đi ra, tùy ý hình xăm sư tận tình tại bên trên mặt văn một chút kỳ quái hoa văn cùng một chút tiếng Trung tự thể. Tiêu Dật đại khái nhìn một chút, dĩ nhiên là thịt tiện khí, tao hàng, đảng phụ, linh tinh tiếng Trung từ ngữ. Cái này lại để cho Tiêu Dật nhớ tới chính mình kiếp trước thời điểm ở trong tối võng gặp được cái kia đàn thịt tiện khí văn hóa quái dị quần thể. Đám kia nắm bên trong nam nhân, yêu thích tại nữ nhân trên người viết thượng các loại dâm uế từ ngữ, sau đó một bên ân ái, một bên ghi xuống đến phát đến trên mạng cấp đại gia xem xét. Cái nước Mỹ này thiếu nữ đang làm sự tình, hình như cũng là này chủng loại hình. Điều này làm cho Tiêu Dật càng thêm tò mò lên. Tiên sinh, ngươi hình xăm dụng cụ đã vì ngài chuẩn bị xong. Chào mừng ngài lần sau quang lâm. Giết mã đặc thiếu nữ hướng về Tiêu Dật nhiệt tình ném một cái mị nhãn, đem hình xăm dụng cụ giao cho Tiêu Dật tay bên trên. Hình xăm dụng cụ kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái đơn giản hình xăm cơ cùng đủ loại nhan sắc ánh huỳnh quang sắc liêu. Nữ nhân cấp Tiêu Dật hình xăm cơ là một mới tinh, thợ khéo nhìn cũng thực tinh xảo. Hình xăm cơ không lớn, đại khái chỉ có lớn chừng bàn tay, chủ yếu là nhất hộp lớn ánh huỳnh quang sắc liêu, cầm lấy đến có điểm chìm. Như vậy điểm ngoạn ý, nữ nhân nói 500 đô la, tuyệt đối là nhìn chính mình tuổi còn nhỏ, cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá, mấy trăm đô la đối với hiện tại Tiêu Dật tới nói, thật không tính là tiền. Đem hình xăm dụng cụ cất xong sau, Tiêu Dật chuẩn bị xoay người đi ra hình xăm điếm, đột nhiên nhìn đến nữ nhân tựa như cả người nhất run rẩy, trên cổ vòng cổ sáng một cái, nữ nhân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Cảm giác giống như là muốn ngạt thở. Tiểu thư, ngươi trên cổ cái là vật gì này? Tiêu Dật đột nhiên dừng chân lại bước, nhìn giết mã đặc thiếu nữ trên cổ vòng cổ hỏi. Giết mã đặc thiếu nữ trên cổ quái dị vòng cổ, theo Tiêu Dật ngay từ đầu vào cửa khiến cho Tiêu Dật chú ý tới. Loại này vòng cổ, thật hiển nhiên có không bình thường công năng. Đây là điện tử vòng cổ, ta phát minh mới thứ tốt. Trong phòng lúc này đi ra một cái châu Á đàn ông trung niên, hướng về Tiêu Dật mỉm cười, mang lấy vẻ đắc ý nói, tiểu huynh đệ, nhìn, ngươi hình như đối với những cái này thực cảm thấy hứng thú, cái điện tử này vòng cổ có ích lợi gì sao? Tiêu Dật rất bình tĩnh quan sát liếc mắt một cái châu Á đàn ông trung niên, vi cười nói, ta đặc biệt yêu thích loại này điện tử đồ dùng, cái tên là này huấn cẩu vòng cổ, mang ở trên cẩu thân, ngươi liền có thể dùng điều khiển khống chế vòng cổ căn trùng, tính là tại 500m bên ngoài. Ngươi đều có thể nháy mắt làm vòng cổ đem chó của ngươi ghìm chết. Châu Á trung niên nam nhân đắc ý tà cười nói, ánh mắt tràn đầy trêu chọc đánh giá Tiêu Dật. Nghe được vòng cổ tác dụng, Tiêu Dật liền lập tức minh bạch, cái này vòng phải là SM sử dụng đến hoạt động giáo nữ đầy tớ dùng. Mà cái nữ nhân này thật hiển nhiên cũng là thuộc về bị dạy dỗ tiện hàng. Khó trách Tiêu Dật một mực cảm giác cái tiệm này tràn ngập một loại không khí quái dị. Nguyên lai cái hình xăm này điếm người, trừ bỏ hình xăm ở ngoài, nhìn hình như vẫn là FM đạt người. Tốt, cái vòng cổ này ta thực yêu thích, Trong gia ta nuôi vài con chó, hơn nữa này mấy con chó còn không phải là thực nghe lời. Ngươi có thể đem cái vòng cổ này bán cho ta vài cái sao? Tiêu Dật mỉm cười nhìn thẳng vào nam nhân ánh mắt. Theo nam nhân bên ngoài trang điểm nhìn, Tiêu Dật suy đoán, người nam nhân này hẳn là người Nhật Bản. Đương nhiên có thể, có đôi khi, đồng dạng động vật là có thể cảm nhận được bằng hữu khí tức. Ta cảm giác, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, tiểu huynh đệ. Châu Á nam tử thần bí cười, xoay người theo phòng ở lấy ra 10 điện tử vòng cổ đặt tại trên cái bàn nói, nơi này còn sót lại 10 điện tử vòng cổ, một cái vòng cổ là 1.500 đô la, ngươi muốn mua vài cái, 1.500 đô la, sự thật phía trên, cái giá cả này thực quý. Bất quá, tại 2006 năm, nước Mỹ điện tử sản nghiệp còn không phải là phát đạt như vậy, thời điểm loại này độc đáo điện tử đồ chơi, vẫn rất có giá trị, mà đối với Tiêu Dật tới nói, đồ chơi này đối với hắn cũng có giá trị, thứ này nếu là có thể mang đến tận thế thế giới, hoàn toàn có thể xem như chính mình khống chế tận thế trung các nữ đầy tớ một cái thủ đoạn trọng yếu. Này mười ta toàn bộ đều phải rồi, mấy ngày nữa ta còn lại đến, đến lúc đó ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Tiêu Dật đem thẻ tín dụng đặt tại trên cái bàn, đối với Châu Á đàn ông trung niên nói, tốt, sảng khoái, vậy lần này coi như cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta chỉ thu ngươi 1.300.000 đô la. Châu Á trung niên nam nhân mỉm cười cầm lấy thẻ tín dụng để vào POS cơ nói, giao dịch rất sảng khoái mau hoàn thành. Tiêu Dật đối với cái giá cả này kỳ thật coi như vừa lòng. Tiêu Dật đối đãi vẫn luôn duy trì cùng người khác không giống với cách nhìn, sự vật giá trị kỳ thật cũng không tại này định vị bản thân, mà là ở chỗ này đối với chính mình có khả năng mang đến giá trị. Liền ví dụ như một tô mì, đối với một cái mỗi ngày cẩm y ngọc thực, từ trước đến nay cũng không buồn ăn cơm no người tới nói, cái này căn bản là không đáng giá nhất sách. Hắn thậm chí cảm thấy được tô mì này không đáng một đồng. Mà đối với một cái sắp bị chết đói người tới nói, tô mì này liền là bảo vật vô giá, chẳng sợ dùng hắn đang có tài phú đi đổi, hắn cũng tuyệt đối nguyện ý. Mà giao dịch bản thân, chính là làm vật phẩm trở nên cũng có giá trị, làm cần phải người được đến chính mình cần. Cho nên, tại Tiêu Dật trong mắt, không có gì chịu thiệt vẫn là tiện nghi, hắn theo đuổi chính là sự vật bản thân có thể cấp chính mình mang đến giá trị. Mà làm hơi có chút điểm cực nhỏ tiểu lợi mà lãng phí bó lớn thời gian đi cùng người khác ma chủy bì tử cùng vắt hết óc còn giá trị. Loại chuyện này, tại Tiêu Dật nhìn đến, kỳ thật chính là đang lãng phí sinh mệnh. Theo hình xăm điếm đi ra, Tiêu Dật lại lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút, đến trưa ăn cơm thời gian. Tại phụ cận tùy tiện tìm một nhà hàng mua một cái hamburger cùng một ly coca sau, Tiêu Dật liền tìm một vị trí bắt đầu ăn. Ở cái thế giới này, hamburger cùng coca đối với đại đa số nhân tới nói, này kỳ thật chính là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, là nhanh cơm. Nhưng là đối với mới vừa từ tận thế trở về Tiêu Dật tới nói, này thật vô cùng xinh đẹp vị. Tại hai cái thế giới xuyên qua càng nhiều, làm Tiêu Dật cũng càng là minh bạch rất nhiều bản chất của sự vật. Mà Tiêu Dật cũng không biết, tại hắn rời đi hình xăm điếm không lâu về sau, tên kia Châu Á đàn ông trung niên liền xoay người đi đến bên trong một cái cửa ngầm bên trong. Hướng về bên trong một cái nữ nhân báo cáo, tương tử tiểu thư, vừa mới cái kia tiểu nam hài, lập tức mua đi toàn bộ vòng cổ, hắn trả tiền rất sảng khoái mau, nhìn hình như rất nhiều tiền, ở trong tối môn bên trong, là một cái một mình đơn độc đang lúc, nhà một gian nội rất là âm u, chung quanh trưng bày các loại ngạc nhiên cổ quái đồ vật cùng các loại hình xăm khí cụ, một cái toàn thân văn đầy hình xăm nữ nhân chính cẩn thận mà nghiêm túc cấp một cái toàn thân xích lõa nước Mỹ thiếu nữ tại bộ ngực bên trên hình xăm, bị xưng vì tương tử nữ nhân một đầu tóc ngắn, mặc lấy một thân màu đen quái dị Nhật Bản hợp phục, nghe được trung niên nam nhân hội báo, chính là khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên nói, phái người đi ra một chút lai lịch của hắn, cái tiểu nam hài này, nhìn thật không đơn giản, mặt khác, xem hắn mua những cái này vòng cổ cùng hình xăm dụng cụ làm cái gì. Vâng, tiểu thư, đàn ông trung niên nhìn thoáng qua treo trên tường màu đen cờ xí, xoay người lui ra ngoài. Màu đen cờ xí cũng không lớn, trưng bày góc cũng không thấy được, phía trên bức vẽ án, càng là lạ vô cùng dị. Cờ xí trung gian bức vẽ thượng là một cái màu vàng hình thoi, trung gian là dựng thẳng cắm vào một cây tương tự với nam nhân dương cụ bình thường cây cục trạng đồ án. Cái dấu hiệu này, nếu để cho Tiêu Dật nhìn đến lời nói, nhất định cảm giác phi thường nhìn quen mắt. Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z. Đang tại Tiêu Dật nhàn nhã uống cà phê thưởng thức phồn hoa nước Mỹ thời điểm điện thoại trên bàn đột nhiên vang. Tiêu Dật cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là Phổ Lôi Tư Lợi đánh đến. Nhìn đến chính mình ở cái thế giới này hảo hữu Phổ Lôi Tư Lợi, Tiêu Dật đột nhiên không khỏi có chút áy náy. Vô luận nói như thế nào, chính mình vừa mới nhưng là tại tận thế thế giới dạy dỗ mẹ của hắn Cindy, Khắc Lao Phức, còn dùng ngón tay khấu trừ Phổ Lôi Tư Lợi mẫu thân Cindy, Khắc Lao Phức mật huyệt. 1993 năm, khi đó Cindy, Khắc Lao Phức còn là xử nữ, Phổ Lôi Tư Lợi, dựa theo tuổi tác tính lời nói, giống như chính là tại kia sau đã hơn một năm liền ra đời. Nghĩ nghĩ lúc còn trẻ kỳ nữ thần Cindy, Khắc Lao Phức đại mỹ nữ hiện tại còn giống như là chó mẹ quỳ nằm sấp ở trên mặt đất quyệt dâm đảng mông lớn, Tiêu Dật đã cảm thấy trong lòng có loại tiểu tiểu thỏa mãn, cầm lấy điện thoại, nhận lấy thông điện thoại, An Địch, ngươi chạy đi đâu, như thế nào cho tới trưa không đến đến trường, ngươi lại trốn học, đáng chết, ngươi có cái gì tốt ngoạn, cư nhiên không gọi thượng ta, Phổ Lôi Tư Lợi tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn gầm nhẹ nói, ngươi ở đâu, An Địch, ta lập tức tới tìm ngươi. Đối với cái này Phổ Lôi Tư Lợi, Tiêu Dật vẫn là thực yêu thích, vô luận nói như thế nào, Phổ Lôi Tư Lợi là một đầy nghĩa khí bạn hữu, Tiêu Dật này thượng nửa đời người sống chẳng ra sao cả, cũng không có mấy người thật tình bằng hữu, loại này cởi mở, phi thường đầy nghĩa khí bằng hữu cũng chỉ có một cái, Phổ Lôi Tư Lợi, làm Tiêu Dật nhớ tới chính mình ở kiếp trước hảo huynh đệ, nói thật, đối với phần này cảm tình, Tiêu Dật vẫn là vô cùng quý trọng. Ta chỉ là hôm nay cùng bị đặt cãi nhau, không muốn đi đến trường thôi, buổi chiều ta đến trường học tìm ngươi. Tiêu Dật đột nhiên có muốn một lần nữa trải nghiệm một chút trường học cuộc sống ý tưởng, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu trọng sinh, tốt đẹp trường học cuộc sống, thật là hẳn là muốn trải nghiệm một chút. An Địch chỗ cao trung, là Lạc Sam Ki nổi danh quý tộc tiểu học, tên là Bỏ Vào Kéo Khe Sâu Tiểu Học, bên trong đến trường, cơ hồ đều là con em quyền quý cùng người giàu con gái. Thậm chí một chút Hollywood nổi danh ngôi sao nhỏ tuổi, cũng ở đây sở tiểu học đến trường. An Địch cùng Phổ Lôi Tư Lợi đều là 12 tuổi, cho nên hiện tại cũng niệm năm lớp 6. Tiêu Dật tới trường học thời điểm trường học đúng lúc là lúc nghỉ trưa đăng lúc, trường học sân thể dục bên trên, khắp nơi đệ tử tại thành quần kết đội chơi đùa. Nhìn đến Tiêu Dật nhàn đình tính bộ đi tới cửa trường, Phổ Lôi Tư Lợi mang lấy hai cái đồng dạng tuổi tác tiểu nam sinh bước nhanh đón đi lên. An Địch, ngươi cuối cùng đến đây, Taylor, Lạc Đặt Nạp tiểu tử kia buông lời nói muốn giáo huấn chúng ta, hiện tại chính mang lấy nhân chung quanh tìm hai chúng ta, Phổ Lôi Tư Lợi xoa tay nói, hẳn là Kiệt Thụy tiểu tử kia tìm hắn, Kiệt Thụy gần nhất cùng bọn hắn đám kia nhân lăn lộn vô cùng gần, ngươi có phải hay không lại được tội Kiệt Thụy rồi hả, Taylor, Lạc Đặt Thụy, Tiêu Dật hồi suy nghĩ một chút, căn cứ ký ức kiếp trước, chính mình nếu như không có nhớ lầm lời nói, Taylor, Lạc Đặt Thụy hẳn là kiếp trước thời điểm tại Chạng Vạng Chi Thành cái hệ liệt điện ảnh trung biểu diễn lang nhân nhã cắt bố lai khắc một góc tên tiểu tử kia, mà căn cứ An Địch ký ức, Taylor, Lạc Đặt Thụy là Bỏ Vào Kéo Khe Sâu trung học sơ cấp năm nhất đệ tử, bởi vì Bỏ Vào Kéo Khe Sâu tiểu học, sơ trung là cùng một chỗ, cho nên tiểu học cùng sơ trung đệ tử thường xuyên cho nhau hướng đến, mà Taylor, Lạc Đặt Thụy bởi vì có cao lớn cường tráng thể trạng cùng mạnh mẽ võ thuật, cho nên vẫn luôn là tiểu học lão đại một trong, cho dù lên sơ trung năm nhất, Taylor, Lạc Đặt Thụy như trước vẫn là tiểu học trung một phương bá chủ, không chỉ có thường xuyên khi dễ cấp thấp đệ tử thu bảo hộ phí, hơn nữa còn chung quanh thu tiểu đệ, Kiệt Thụy, bố Lan Đặt, chính là Taylor, Lạc Đặt Thụy tiểu đệ một trong. Căn cứ An Địch ký ức, Taylor, Lạc Đặt Thụy từ nhỏ đi học tập taekwondo, cơ hồ hàng năm cũng sẽ ở các đại học giáo thi đấu tranh giải bên trong đạt được quán quân. Hơn nữa, hắn còn đã bái thất giới taekwondo vô địch thế giới mại khắc, Katel Vi Sư, học tập cao nhất taekwondo. 12 tuổi thời điểm hắn cũng đã thu được 3 cái thế giới thiếu niên đai đen quán quân danh hiệu. Vô luận là An Địch vẫn là Phổ Lôi Tư Lợi, kỳ thật đều thực sợ hãi Taylor, Lạc Đặt Thụy. Giống như, tên khốn kiếp này, dựa vào chính mình điểm võ thuật liền ăn hiếp người khác. Tuyết Đặt, cùng lắm thì chúng ta hôm nay cùng bọn hắn kiền nhất giá. An Địch, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Phổ Lôi Tư Lợi không phục nắm lấy quả đấm, trên miệng nói bá đạo, tâm lý lại luôn luôn tại sợ hãi bồn chồn, đối mặt cao lớn cường tráng hơn nữa sẽ võ thuật Taylor, Lạc Đặt Thụy, gầy teo thật cao Phổ Lôi Tư Lợi, kỳ thật sợ hãi muốn chết, coi như hết, An Địch, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, Taylor tên hỗn đản này nhưng là Taekwondo thế giới thiếu niên đai đen quán quân. Hắn một người có thể đánh như tử chúng ta bốn người. Ta nhìn, chúng ta không bằng nghĩ biện pháp lưu a. Đứng ở Phổ Lôi Tư Lợi phía sau Cameron, Đừng Nạp Hán sợ hãi run rẩy vừa nói. Cameron, Đừng Nạp Hán cũng là An Địch cùng Phổ Lôi Tư Lợi bạn bè, bởi vì là đơn thân mẫu thân gia đình, trước đây gia đình điều kiện không tốt, cho nên cũng dưỡng thành Cameron. Đừng Nạp Hán nhát gan yếu đuối tự ti tính cách. Bất quá tại 2002 năm thời điểm Cameron, Đừng Nạp Hán mẫu thân Diana, Đừng Nạp Hán bị một cái Hollywood đại lão nhìn trúng, trở thành tình phụ. Mà vị kia Hollywood đại lão lại phi thường yêu thích Cameron, Đừng Nạp Hán độc đáo bên ngoài cùng thiên tài bình thường hành động. Cho nên, tại Hollywood đại lão bồi dưỡng cùng dẫn tiếng phía dưới, Cameron, Đừng Nạp Hán cũng đi lên ngôi sao nhỏ tuổi con đường. Cũng đang bởi vì Cameron, Đừng Nạp Hán ngôi sao nhỏ tuổi thân phận, Cameron, Đừng Nạp Hán mới có thể có hạnh liền đọc bỏ vào kéo khe sâu như vậy cao nhất quý tộc trường học. Nhưng là, Cameron, Đừng Nạp Hán, tại đây sở khắp nơi quý tộc cùng phú hào đệ tử trường học bên trong, như trước vẫn là cảm nhận được thật sâu tự ti. Đối mặt cường tráng mà lại có tiền có thế đồng học, Cameron, Đừng Nạp Hán lúc nào cũng là không che giấu được tự ti thêm yếu đuối. Người nhát gan, Cameron, ngươi có tính không nam nhân, có chút can đảm được không? Cùng lắm thì, chúng ta giống như bọn hắn đồng quy vu tận. Phổ Lôi Tư Lợi, ngươi nói làm, chúng ta hãy cùng bọn hắn kiền nhất giá. Phổ Lôi Tư Lợi phía sau khác một người cao lớn cường tráng, có một thân khối cơ thịt bắp thịt mảnh nam không phục ồn ồn nói. Nam hài này, Tiêu Dật nhìn có điểm nhìn quen mắt, thông qua An Địch ký ức, Tiêu Dật lập tức được đến cái kẻ cơ bắp này sinh tên. Khăn đặc lý khắc, thi ngõa tân cách, người này là cái tinh nhị đại, hắn phụ thân tên, đối với Tiêu Dật tới nói đơn giản là như sấm bên tai. A Nặc Đức, thi ngõa tân cách, nhìn trước mắt ba cái nam sinh, Tiêu Dật không khỏi tại trong tâm có chút cảm khái, quý tộc trường học rốt cuộc là quý tộc trường học, tùy tiện linh đi ra vài cái, không phải là ngôi sao nhỏ tuổi chính là tinh nhị đại, một đám gia thế đều là ngưu bức không được. Cái này, Phổ Lôi Tư Lợi vừa mới nói kiêu ngạo, nhưng là thật nếu để cho hắn hạ quyết định, hắn nháy mắt mà bắt đầu có chút sợ hãi. Ngay vào lúc này, Cameron, Đừng Nạp Hán ánh mắt đột nhiên trở nên kinh hoàng, cả người sợ hãi lui về phía sau từng bước. Chỉ lấy Tiêu Dật phía sau nói, bọn hắn đến đây, làm sao bây giờ, chúng ta hay là trước chạy a, đợi khi tìm được giúp đỡ, chúng ta lại về tìm đến bọn hắn tính sổ sách, muốn chạy, hiện tại đã muộn. Ngay vào lúc này, Cameron, Đừng Nạp Hán phía sau, cũng truyền đến một tiếng kiêu ngạo cười lạnh tiếng. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua vây quanh ở Phổ Lôi Tư Lợi ba người phía sau cái kia ba người, rồi sau đó nhìn lướt qua phía sau. Phổ Lôi Tư Lợi phía sau tổng cộng là 5 người, cầm đầu chính là một cái cường tráng cao lớn sơ bên trong sinh, Kiệt Thụy đi theo người này học sinh trung học phía sau, lộ ra dương dương đắc ý biểu cảm, một cái kính khiêu khích Tiêu Dật, mà phía sau mình đang tại đi qua đến cũng là 5 học sinh trung học, mấy cái này nhân nhìn cũng rất cao đại cường tráng, đi đường vô cô rất là kiêu ngạo bá đạo, trên mặt đều treo kiêu ngạo và cười đắc ý dung, như vậy tử, không chút nào đem Tiêu Dật bọn người đặt ở trong mắt. An Địch, tiểu tử ngươi để ta tìm tốt vất vả, hừ, nghe Kiệt Thụy nói, ngươi đang đeo đuổi Khải Á, cầm đầu tay lơ, Lạc Đặc Nạp không ai bì nổi hai tay ôm ngực, ánh mắt mang lấy một tia khinh thường cùng khinh bỉ, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật hỏi, An Địch, Cameron khẩn trương nhìn bốn phía dần dần súng lại 10 cao đại nam hài, sợ hãi kéo Tiêu Dật cánh tay nhỏ giọng nhắc nhở, tay lơ, Khải Á là muội muội ta, huynh đệ ta yêu thích ta muội muội. Muội muội ta cũng yêu thích ta huynh đệ An Địch, này chuyện mắc mớ gì tới ngươi, Phổ Lôi Tư Lợi lấy can đảm ngăn ở dần dần tới gần Taylor trước người, cứng cổ thô giọng nhẹ giọng kháng nghị nói, là muội muội của ngươi lại như thế nào đây, ta nhìn trúng nữ nhân, chỉ có ta có thế ngoạn, nếu ai dám đụng đến ta yêu thích nữ nhân chủ ý, ta liền làm cho hắn tại trong trường học lăng nhục, Taylor, Lạc Đặc Nạp bài bài ngón tay, dùng tràn đầy uy hiếp ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật nói. Phổ Lôi Tư Lợi, nhìn tại ngươi là Khải Á thân ca ca phân thượng, ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, chuyện ngày hôm nay tình, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi cút xa một chút cho ta, còn có các ngươi hai cái, Khăn Đặc Lý Khắc, Cameron, hai người các ngươi thức thời, sạch sẽ cút cho ta, Taylor, Lạc Đặc Nạp hiêu trương bạc hổ lắc lắc tráng thượng tóc dài, híp mắt hướng về Khăn Đặc Lý Khắc cùng Cameron khoát tay áo, cái kia, An Địch. Phổ Lôi Tư Lợi, ta còn có chút việc, ngượng ngùng, ta đi trước. Camaron xấu hổ nhìn thoáng qua Phổ Lôi Tư Lợi cùng An Địch, rồi sau đó cúi đầu cẩn thận từ trong khe hở chui ra ngoài, cẩn thận mỗi bước đi hướng về phòng học phương hướng đi đến. Cái người nhu nhược này, thật là một phế vật. Khăn đặc lý khắc trơ trẽn mắng một câu Camaron, cắt gao nắm lấy quả đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy bốn phía bao vây đi lên học sinh trung học, đầy mặt không phục nói, mẹ nó Taylor, các ngươi muốn làm cái thì làm cái, thiếu mẹ nó dông dài. Khăn đặc lý khắc, ta hôm nay muốn nhìn tại ngươi mặt mũi của phụ thân thượng tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại, đây là ngươi tự tìm, không trách được ta. Taylor, Lạc Đặc Nạp ôm quyền xoa bóp ấn ngón tay, tay đốt ngón tay phát ra liên tiếp bùng bùng âm thanh, trên người bắp thịt thật cao lồi ra, chậm rãi hướng đi khăn đặc lý khắc, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Taylor, Đặc La Nạp căn bản cũng không có đem khăn đặc lý khắc những người này đặt ở trong mắt, luận đánh nhau, hắn tại trường này, vốn không có kiên kỵ quá bất luận kẻ nào. Khăn đặc lý khắc loại này nhìn cao lớn uy mãnh, tại trong tay hắn, cơ hồ không quá ba cái hiệp, chậm. Tiêu Dật đột nhiên duỗi tay chắn khăn đặc lý khắc cùng Phổ Lôi Tư Lợi trước người, sắc mặt lạnh nhạt đối với Taylor nói. Tiêu Dật có được An Địch ký ức, tự nhiên biết, khăn đặc lý khắc cùng Phổ Lôi Tư Lợi tuyệt đối không thể nào là Taylor đối thủ. Huống chi, Taylor bên này còn có 8 cao lớn uy mãnh sơ bên trong sinh hỗ trợ. Nếu là thật làm khăn đặc lý khắc cùng Phổ Lôi Tư Lợi cùng Taylor những người này động thủ lời nói, Tiêu Dật có thể khẳng định. Khăn đặc lý khắc cùng Phổ Lôi Tư Lợi gặp nhiều thua thiệt, loại thời điểm này, hai người có thể đứng ra đến hộ chính mình, đã đầy đủ chứng minh rồi bọn hắn nghĩa khí. Về phần Camaron, Tiêu Dật cũng không có trách ý tứ của hắn, dù sao, đối với yếu đuối người tới nói, xu lợi tị hại, là một loại bản năng, Camaron không cần phải vì chính mình mà bị đánh một trận, như thế nào, An Địch, hiện tại biết sợ, sợ ngươi hai cái này bạn tốt bị ta tấu, ha ha ha ha. Nhìn đến, ngươi vẫn có chút đầu óc, Taylor đắc ý mà kiêu ngạo cười to, đưa tay chỉ mặt nói, con hoang, ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó cùng ta cam đoan về sau cách xa Hailey cùng Khải Á xa một chút, ta sẽ tha cho các ngươi, An Địch, không muốn, đừng nghe hắn, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi, Phổ Lôi Tư Lợi gắt gao siết quả đấm, phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm lấy Taylor, kéo lấy Tiêu Dật lớn tiếng nói, ngượng ngùng, Taylor, các ngươi tự hồ là sai lầm ý của ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi vừa mới nói sai rồi một câu, ta cho ngươi sửa đúng một chút, Khải Á hiện tại là bạn gái của ta, mà không là ta tại truy Khải Á, mặt khác, mấy người các ngươi về sau cách xa Khải Á cùng Hailey các nàng xa một chút, Tiêu Dật cười nhẹ, khinh thường nhìn Taylor bọn người, bình tĩnh thông dong nói, ngươi, con mẹ nó ngươi nói cái gì, ta không có nghe lầm chớ. Con mẹ nó ngươi để ta cách xa Khải Á xa một chút, Taylor khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, đột nhiên cười to nhìn thân Chu tiểu đệ kinh ngạc hỏi, các ngươi nghe rõ ràng sao, cái con hoang này đang uy hiếp ta, ha ha ha ha, An Địch, ngươi dám như vậy cùng lão đại của chúng ta nói chuyện, lúc này đây, ta cũng không giúp được ngươi, Kiệt Thụy tại Taylor phía sau đắc ý lãnh cười nói, mấy người các ngươi chính mình muốn chết, vậy trách không được ta, hôm nay, ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút nhóm, cho các ngươi về sau thật tốt ghi nhớ thật lâu. Taylor kiêu ngạo đến cực điểm cười tiếng hoàn toàn mà dừng, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, ồ ồ nắm tay chắc chẽ nắm thành một đoàn, chậm rãi hướng đi Tiêu Dật. Tiêu Dật lạnh nhạt đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Taylor. Taylor cao lớn mà cường kiện dáng người xác thực cho hắn một loại cảm giác áp bách, bất quá, hiện tại Tiêu Dật cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiêu Dật hiện tại cũng thực muốn thử xem chính mình trải qua zombie não hạch cường hóa sau thân thể, đến tột cùng đã cường đại đến cái dạng gì bộ. Tuy rằng, Tiêu Dật cũng không biết võ thuật, tối đa cũng chính là tại tham gia quân ngũ thời điểm học qua cầm địch quyền cùng đơn giản một chút tán đả chiêu thức. Nhưng là, tại lực lượng tuyệt đối cùng nhanh nhẹn trước mặt, bất kỳ cái gì chiêu thức, kỳ thật đều là động tác võ thuật đẹp. Dừng tay, đang tại Tiêu Dật cùng Taylor đều chuẩn bị động thủ lúc, một tiếng khẽ kêu đột nhiên theo đám người ngoại truyện. Khải Á mang lấy Hailey cùng hai nữ sinh bước nhanh chạy đi lên, đẩy ra vây quanh ở bốn phía hai tên nam sinh, khẩn trương ngăn ở Tiêu Dật trước người, phẫn nộ nhìn chằm chằm lấy Taylor khẽ kêu nói, Taylor, ngươi muốn làm gì, ngươi cách An Địch xa một chút, Taylor, ngươi làm nhân không nên quá lớn lối, Khải Á phía sau nhanh cùng đi theo đi lên một cái xinh đẹp thiếu nữ đẩy ra chắn ở trước người một cái người cao học sinh trung học, hộ Khải Á lạnh lùng nói, Taylor, ngươi thật cho rằng dựa vào ngươi điểm võ thuật, liền có thể ở trường học muốn làm gì thì làm, anh ta bọn hắn cũng không sợ ngươi. Người thiếu nữ này Tiêu Dật lập tức liền nhận ra, theo lấy Khải Á đến nữ sinh, một là lần trước tại phái đối với thời điểm gặp qua Hailey, là Khải Á tốt khuê mật, một là cuộc so tài Lâm Na, qua Mạch Tư, một cái có một tấm đáng yêu mặt tròn đầy đặn tiểu mỹ nữ. Cuộc so tài Lâm Na, qua Mạch Tư cũng là ngôi sao nhỏ tuổi sinh ra, ngay tại 2 năm trước bị Disney nhìn trúng, biểu diễn thiếu niên ma pháp sư. Cuộc so tài Lâm Na, qua Mạch Tư là thuộc về đáng yêu hình mỹ thiếu nữ, cùng Khải Á cùng Hailey so sánh với, ở trên khí chất còn kém một chút. Mà đến bốn nữ nhân trung cường thế nhất tiểu thái muội, chính là nước Mỹ nổi tiếng tạp mang sang gia tộc tiểu muội Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na. Mặc dù ở tứ cô gái bên trong Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na nhỏ tuổi nhất, nhưng là trên người khí thế, lại không thể so với Taylor, Lạc Đạt Nạp yếu. Tạp mang sang gia tộc tại nước Mỹ thể dục vòng cùng giới giải trí được hưởng rất cao danh vọng cùng địa vị, cũng là New York nổi danh danh viện gia tộc. Tạp mang sang gia tộc thực giỏi về kinh doanh, tại đem danh vọng chuyển hóa vì kinh tế lợi ích phương diện có thể nói đăng phong tạo cực. Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na ca ca tiểu la bá đặt, tạp mang sang, cũng là bỏ vào kéo khe sâu trường học tứ bá bên trong một cái, ở trường học thế lực, cũng không so Taylor, Lạc Đạt Nạp kém. Cho nên, Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na, ti không sợ hãi chút nào Taylor, Lạc Đạt Nạp. Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na, ngươi không muốn cho rằng dựa vào anh ngươi cùng chị ngươi, ngươi liền có thể theo ta hoành. Chuyện ngày hôm nay tình, không liên quan gì đến ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là tránh xa một chút, nếu không, cho dù là anh ngươi mặt mũi, ta cũng không cấp. Taylor, Lạc Đạt Nạp khóe mắt kéo ra, vụng trộm nhìn thoáng qua đứng ở một bên nhìn cuộc so tài Lâm Na, qua Mạch Tư, nhẹ nhàng vuốt vuốt phía trước mái tóc, thái độ trở nên càng thêm bá đạo lên. Ở đây người cơ hồ đều biết, Taylor, Lạc Đạt Nạp đối với cuộc so tài Lâm Na, qua Mạch Tư có ý tứ, mà cuộc so tài Lâm Na, qua Mạch Tư, đối với Taylor, Lạc Đạt Nạp cũng một mực có hảo cảm. Hai người tại bí mật, thậm chí đã bắt đầu cho nhau tặng quà cùng một mình ước hẹn. Tuy rằng quan hệ của hai người không có công khai, nhưng là, tại Taylor, Lạc Đạt Nạp nhìn đến, cuộc so tài Lâm Na đã là bạn gái của hắn rồi. Tại chính mình yêu thích trước mặt nữ nhân, Taylor tự nhiên không thể ném mặt mũi. Vậy ngươi động một cái ta thử xem. Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na duỗi cái đầu, hai tay xoa eo, có thị vô sợ lớn tiếng khẽ kêu nói, Taylor, quên đi, mọi người đều là bằng hữu, chuyện này coi như xong đi. Cuộc so tài Lâm Na lúc này cuối cùng thẹn thùng cúi đầu, đi đến Taylor bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, đại ca, không thể cứ tính như vậy, An Địch cái con hoang này vừa rồi nhưng là mắng ngươi. Kiệt Thụy vội vàng ở sau người âm lãnh phân phối một câu nói, tốt, nếu cuộc so tài Lâm Na thay các ngươi xin tha, kia những người khác ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Các ngươi đều đi thôi, An Địch, ngươi theo ta đến trong toilet đến một chuyến, hai người chúng ta thật tốt nói chuyện. Taylor cười lạnh nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo uy hiếp sắc. Taylor nói, duỗi tay nghĩ muốn đẩy ra chắn tại Tiêu Dật trước người Khải Á, tiến lên túng Tiêu Dật. Ba, nhất thanh thúy hưởng truyền đến, một cái trắng nõn tinh tế tay đột nhiên theo Khải Á phía sau duỗi đi ra, bắt lại Taylor cổ tay. Taylor, ta đã cảnh cáo ngươi, cách xa của ta nữ nhân xa một chút. Tiêu Dật cúi đầu, sắc mặt âm trầm theo Khải Á phía sau đi lên trước, lạnh lùng nói, nguyên bản, Tiêu Dật kỳ thật cũng không muốn cùng Taylor như vậy người tại trước công chúng phía dưới so đo, đem so sánh với đùa giỡn hoành so ngoan, Tiêu Dật càng yêu thích bí mật ngầm, nhưng là Taylor vừa mới lời nói, hoàn toàn xúc phạm Tiêu Dật trong lòng nghịch lân, đặc biệt câu kia ngươi theo ta đến toilet đến một chuyến, làm Tiêu Dật nhớ tới chính mình thượng lần đầu thời điểm bị sơ tam tiểu lưu manh khi dễ chuyện cũ. Tiêu Dật đã từng thành tích học tập phi thường tốt, tại tiểu học thời điểm vẫn luôn là trong lớp số 1 số 2, nhưng là bởi vì trong nhà có vẻ nghèo, cho nên Tiêu Dật làm nhân vẫn luôn rất bề bộn, không như thế nào yêu thích nói chuyện, có điểm trạch, cũng không có bao nhiêu bằng hữu, đối đãi bất cứ chuyện gì, đều là nhân không đáng ta ta không đáng người. Nhưng là đến sơ trung tháng thứ nhất, bởi vì Tiêu Dật thành tích tốt cùng vì nhân thành thật, mặc lấy một mạc, mà lọt vào cùng lớp một vị tên côn đồ đồng học ghen tị. Tên côn đồ cắt ké này tìm hắn sơ tam ca ca, tại nghỉ trưa thời điểm ngay trước cả lớp mặt, đem Tiêu Dật gọi vào toilet. Hơn nữa, dựa vào người đông thế mạnh, làm đệ đệ của hắn, ngay trước rất nhiều người mặt, tại toilet rút Tiêu Dật một bạt tai, cái kia cái tát, cho tới bây giờ, Tiêu Dật đều ký ức khắc sâu, khắc cốt minh tâm. Này trong lòng thù hận, cũng để cho Tiêu Dật không có lúc nào là không ký tại trong tâm. Lúc ấy Tiêu Dật tuổi còn nhỏ, căn bản cũng không dám hoàn thủ liều mạng, chỉ có thể sau lưng vụng trộm mét với lão sư, hy vọng có thể được đến lão sư che chở cùng trợ giúp. Nhưng là lão sư lại nói cho Tiêu Dật phải sâu khắc nghĩ lại sai lầm của mình, vì sao thì không thể cùng đồng học thật tốt ở chung. Lão sư còn chất vấn Tiêu Dật, vì sao bọn hắn chỉ đánh ngươi, mà không có đánh bạn học khác. Lão sư chất vấn cùng Mạc không liên quan tâm, làm Tiêu Dật lúc ấy còn nhỏ tâm linh bị triệt để phủ lên một tầng thật sâu bóng ma. Chuyện này, hoàn toàn làm Tiêu Dật nhìn thấy nhân tính hắc ám cùng xấu xí. Cũng theo khi đó, làm Tiêu Dật chán ghét đến trường, cũng để cho Tiêu Dật minh bạch, thế giới này, chẳng phải là giảng đạo lý thế giới, chỉ có quyền đầu cứng, mới có thể không bị khi dễ. Tiêu Dật nghĩ tới báo thù, thậm chí sau khi lớn lên, cũng từng kinh nghĩ tới đi tìm người bạn học kia cùng ca ca hắn báo thù rửa hận. Nhưng là, bởi vì cuộc sống, bởi vì thiện lương thành thật cha mẹ, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhẫn nại. Tiêu Dật rất hận lúc trước chính mình yếu đuối, hận sự vô năng của mình. Mà chuyện giống vậy tình, cư nhiên sắp lại lần nữa ở cái thế giới này phát sinh ở trên thân thể của mình. Chẳng qua, hiện tại chính mình, sớm đã không phải là lúc trước Tiêu Dật. A, con hoang, ngươi còn có tánh khí. Vốn là hôm nay chỉ muốn cấp hai ngươi bàn tay cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Hiện tại nhìn đến, tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nữa à. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào nhân. Taylor, Lạc Đặt Nạp tràn đầy khinh thường nhìn Tiêu Dật, mảnh vừa dùng lực, muốn đưa tay cổ tay theo Tiêu Dật tay bên trong rút về. Nhưng là rất nhanh, Taylor biểu cảm liền trở nên khó chịu. Hắn phát hiện, tay của mình thật giống như bị cái kìm kềm ở giống như, vô luận như thế nào quất đều quất không trở về đến. Nhìn hào hoa phong nhã thậm chí có một chút gầy yếu An Địch, làm sao có khả năng có khí lực lớn như vậy. Tuyết Đặc, An Địch, ngươi đưa tay cho ta thả ra. Taylor liều mạng từ chối vài cái, sắc mặt biến được càng ngày càng là phẫn nộ. Ngươi không phải muốn đi toilet cùng ta thật tốt nói chuyện sao? Taylor, đi thôi, đem các huynh đệ của ngươi cũng cùng một chỗ mang lên. Tiêu Dật chậm rãi nâng lên âm trầm khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Taylor, kéo Taylor tay, hướng về toilet đi đến. Pháp Khắc, ngươi cái con hoang này, đây chính là ngươi tự tìm. Taylor cảm giác tại chính mình âu yếm trước mặt nữ nhân ném thật lớn mặt mũi, cả người phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng, gắt gao siết quả đấm, giận không nhịn được theo lấy Tiêu Dật bước đi hướng bên cạnh nhà vệ sinh nam. Taylor đã chuẩn bị tốt, chỉ cần vào toilet, hắn liền một quyền đem trước mắt cái không biết tự lượng sức mình này ngu xuẩn một quyền tấu té xuống đất, sau đó, làm các huynh đệ tại An Địch trên người đi tiểu, chỉ có như vậy, mới có thể nhất giải hắn mối hận trong lòng. An Địch, An Địch, ngươi trở về, không nên đi. Khải Á kích động hướng về Tiêu Dật la lớn. Taylor, các ngươi nếu là dám thương tổn An Địch, ta liền mét với lão sư. An Địch, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý Khắc muốn theo sau, lại bị ba cái Taylor tiểu đệ ngăn ở cửa. Đại ca chúng ta nói, chuyện này không liên quan chuyện của các ngươi, mấy người các ngươi chính mình thức thời một chút. Trong này một cái lưu tóc dài sơ bên trong sinh lắc lắc một đầu tóc dài màu vàng kim, cười lạnh nhìn Phổ Lôi Tư Lợi bọn người uy hiếp nói. Ai, An Địch cũng thật sự là, vốn là nhận thức cái sai cũng đi qua, hắn cố tình muốn chọc giận Taylor, cái này tốt lắm, nhất định phải bị đánh rồi, lần này chúng ta cũng không giúp được hắn. Hailey tại một bên đầy mặt thất vọng lắc đầu nói, Khải Á, ta nhìn vẫn là không cần lo, An Địch đây đều là tự tìm, cùng như vậy không bản sự nam sinh yêu đương, cũng không ý gì, không bằng hãy cùng hắn chia tay. Đai lần, áo bố Lai Ân không phải là vẫn luôn tại truy ngươi à, ta nhìn hắn lại đẹp trai lại có thế lực, chỉ cần làm hắn bạn gái, về sau nhìn còn có ai dám khi dễ ngươi. Khải Á gắt gao cau mày, nước mắt không tự giác theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, đột nhiên quay đầu kéo lấy cuộc so tài Lâm Na thỉnh cầu nói. Cuộc so tài Lâm Na, van ngươi, ngươi hỗ trợ cùng Taylor van cầu tình a, ta thay An Địch cùng hắn nói xin lỗi, để cho hắn yên tâm. An Địch a, van ngươi. Cuộc so tài Lâm Na có chút hơi khó cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, Khải Á, ngươi cũng nhìn thấy, Taylor hắn đã thực cho ta mặt mũi, vừa mới nếu không là ta cầu tình, An Địch khả năng đã bị bọn hắn ngay trước mặt của mọi người đánh tơi bời rồi, bây giờ là An Địch hắn chính mình tự tìm. Chuyện này cũng không trách được Taylor, An Địch vừa rồi chỉ cần cùng Taylor nhận thức cái sai, chính mình quất chính mình hai bàn tay, không phải không sao, cũng không có khả năng giống như bây giờ mất mặt. Cuộc so tài Lâm Na, Ngươi có ý tứ gì? An Địch đã làm sai điều gì? Dựa vào cái gì ta thì không thể cùng An Địch tại cùng một chỗ? Ta yêu thích ai? Quan Taylor cùng Kiệt Thụy bọn hắn sự tình gì? Bọn hắn dựa vào cái gì muốn khi dễ An Địch? Dựa vào cái gì muốn An Địch nhận sai? An Địch cái gì cũng chưa làm sai. Dựa vào cái gì muốn nghe Taylor? Khải Á có chút không khống chế được thét to. Tốt lắm, Khải Á, không nên kích động rồi. Muốn trách thì trách An Địch chính mình vô dụng. Thế giới này, vốn chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Hắn như vậy không biết tự lượng sức mình người. Bị đánh một trận ghi nhớ thật lâu cũng là chuyện tốt. Khẳng Đạt nhỉ, Chim Na cũng biểu môi. Có chút hèn mọn nói. A, đúng lúc này hậu, toilet nội đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng âm thanh. Nhanh tiếp lấy, kịch liệt đánh nhau tiếng từ trong toilet truyền ra. Toàn bộ mọi người tâm đều bị tóm lên. Ba, ba ba, ba ba ba. Liên tiếp bàn tay tiếng cùng hét thảm tiếng lại lần nữa vang lên. An Địch, Phổ Lôi Tư Lợi phẫn nộ đôi mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt nắm lên một tảng đá muốn vọt vào, nhưng là bị hai cái học sinh trung học dễ dàng chắn cửa nhà cầu. An Địch, ngươi không sao chứ? Khải Á lệ rơi đầy mặt muốn hướng về toilet vọt vào, lại bị Hailey cùng Khẳng Đạt Nhĩ hai người gắt gao níu lại. Khải Á, Taylor lần này là thật sự nổi giận rồi, các ngươi vọt vào chỉ sẽ bị liên lụy không công đập một đống đại, ngươi bình tĩnh một chút. Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na gắt gao kéo Khải Á khuyên nhủ, mà đứng tại một bên nhìn Khải Á khóc lệ rơi đầy mặt cuộc so tài Lâm Na, nghĩ đến vừa rồi Khải Á cùng chính mình cầu tình hèn mọn bộ dáng, không khỏi khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt giào giạt một tia tiểu tiểu đắc ý. Cái thời kỳ này nữ hài tử đều chính là yêu thích trường học trung cường thế nam sinh, đặc biệt cái loại này nhìn như là xã sẽ đại ca tên côn đồ, đặc biệt có thể có được phương tâm thiếu nữ. Tuy rằng An Địch rất tuấn tú, nhưng là cùng cường tráng mà có đại ca phong độ Taylor so sánh với, Taylor hiển nhiên càng thêm có thể có được cái thời kỳ này nữ sinh ngưỡng mộ. Vừa nghĩ đến kia một chút lớn hơn mình sơ bên trong sinh đều kêu chính mình tẩu tử, cuộc so tài Lâm Na trong lòng càng trở lên kiêu ngạo, trong lòng đã âm thầm quyết định, đợi sau lần này, Taylor nếu là lại cùng nàng thổ lộ, nàng liền đáp ứng Taylor, buông, để ta đi vào. Taylor, ngươi nếu là dám bị thương An Địch, ta liều mạng với ngươi, ngươi tên hỗn đảng này, pháp khắc, buông, ta và các ngươi liều mạng. Phổ Lôi Tư Lợi điên cùng giãy dụa, liều mạng bình thường muốn xông vào đi, nhưng là tại ba cái cao lớn sơ bên trong sinh trước mặt, Phổ Lôi Tư Lợi căn bản không có sức đánh trả. Ba, một bạt tai, một cái tóc dài học sinh trung học cuối cùng không nhịn được, hung hăng cho Phổ Lôi Tư Lợi một bạt tai, lạnh lùng nói, cho ngươi mặt mũi đúng không? Pháp khắc, nếu ngươi lại theo ta nháo, chúng ta đem ngươi cũng đánh một trận, cút cho ta, vừa mới ngươi là dùng thế nào chỉ thủ đã hắn. Đúng lúc này, một cái âm lãnh và bá đạo âm thanh, đột nhiên theo cửa nhà cầu vang lên. Đám người tất cả đều hơi sững sờ, khó có thể tin hướng về cửa nhà cầu nhìn lại, chỉ thấy lông tóc không tổn hao gì Tiêu Dật mặt âm trầm lạnh lùng đứng ở cửa nhà cầu, ánh mắt lợi hại hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy tóc dài học sinh trung học. Ngươi như thế nào đi ra? Tóc dài học sinh trung học khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, trong lúc nhất thời lăng ngay tại chỗ. Ba, Tiêu Dật đột nhiên một cái cất bước, tiến lên hung hăng một cái tát hướng về tóc dài học sinh trung học rút đi lên. Cái tát vang dội tiếng thanh thúy vô cùng. Tóc dài học sinh trung học bị một cái tát phiến bên trong, cả người nháy mắt bị lực lượng khổng lồ quán ngã xuống trên mặt đất. DCM, ngươi dám hoàn thủ? Tóc dài học sinh trung học bên cạnh hai cái người cao học sinh trung học lập tức trống giận hướng về Tiêu Dật nhào đi lên. Tiêu Dật khinh thường khẽ hừ nhẹ một tiếng, hai tay cắm ở túi, nhấc chân hướng về hai người rất nhanh đạp đi ra ngoài. Oành, oành, tùy theo hai tiếng trầm đục, hai người nháy mắt bị tầng tầng lớp lớp đạp đi ra ngoài, phù phù một tiếng nằm sấp ngã xuống trên mặt đất. Ohmyeoye, An Địch, ngươi đây là làm như thế nào đến? Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý khắc đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Dật, lập tức căn bản không hiểu rõ vừa mới chuyện gì xảy ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa mới dùng thế nào chỉ thủ đã Phổ Lôi Tư Lợi? Tiêu Dật theo bên cạnh kéo qua một cái lau, ba, một cước trực tiếp đem lau chui gãy xuống dưới cầm lấy ở trên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy tóc dài học sinh trung học lại lần nữa hỏi, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Tóc dài học sinh trung học che lấy nóng bỏng gò má, điên cuồng đưa ra tay run rẩy ngón tay, phẫn nộ hướng về Tiêu Dật gầm hét lên, tốt, ngươi không cần nói. Tiêu Dật ánh mắt hơi hơi mị, Tại tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm thời điểm đột nhiên giơ gậy lên không nói lời gì hướng về tóc dài học sinh trung học trên người quăng đi lên. Oành, oành, oành, một trận côn bỗng đổ ập xuống không lưu tình chút nào hướng về tóc dài học sinh trung học đập lên người đi, liên tiếp trầm đục cùng với tóc dài học sinh trung học thảm thiết kêu rên tiếng. A, a, a, dừng tay, a, An Địch, ngươi điên rồi sao, dừng tay, Taylor, cứu ta, hỗn đảng. Taylor, các ngươi mau ra tới cứu ta a, a, hỗn đảng, a, lao thẳng đến lau chua sinh sôi đánh gãy rồi. Tiêu Dật lúc này mới dường như không có việc gì đem dính lấy máu tươi lau chua nhét vào trên mặt đất, rồi sau đó quay đầu tao nhã ở trên bồn rửa tay tắm sạch một tay, dường như không có việc gì xoay người hướng về Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, An, An Địch. Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý khắc như là thấy quỷ giống nhau nhìn Tiêu Dật. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mà Khải Á đợi mấy nữ sinh, tắt tất cả đều mộng ngay tại chỗ. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Taylor bọn họ đâu? Cuộc so tài Lâm Na kinh ngạc nhìn lông tóc không tổn hao gì Tiêu Dật, vừa mới ta rõ ràng nghe được bọn hắn đánh ngươi, ngươi như thế nào sự tình gì đều không có. Nguyên bản, tất cả mọi người lấy vì lần này An Địch tối thiểu cũng là bị đánh được mặt mũi bầm dập mới có thể ra, nhưng là... Kịch liệt như thế đánh nhau tiếng cùng hét thảm âm thanh, An Địch thế nhưng dường như không có việc gì bình yên vô sự đi ra, kia vừa mới bên trong kêu thảm thiết chính là ai, bị đánh là ai, vì sao Taylor bọn hắn như thế nào còn không có đi ra, An Địch, ngươi đứng lại đó cho ta, đúng lúc này, cửa nhà cầu truyền đến Taylor phẫn nộ rít gào tiếng, cả người ướt đẫm Taylor mặt mũi bầm dập từ trong toilet vọt đi ra, phẫn nộ chỉ lấy Tiêu Dật đầy mặt không cam lòng hét lớn, ta liều mạng với ngươi. Nói, Taylor lại lần nữa vung vẩy quả đấm, hướng về Tiêu Dật rít gào vọt đi lên. Nói thật, Taylor tố chất thân thể cùng võ thuật kỹ xảo đều phi thường lợi hại. Nếu là đội trước kia An Địch, đừng nói cùng Taylor so chiêu, cho dù là bị thượng Taylor một quyền, đều có thể muốn An Địch nửa cái mạng. Nhưng là, càng làm cho Tiêu Dật chính mình kinh ngạc chính là mình bây giờ tố chất thân thể. Taylor hung mãnh hữu lực và tốc độ kinh người đấm thẳng. Tiêu Dật cơ hồ có thể dễ dàng duỗi tay chặn lại, mà Tiêu Dật tùy ý một quyền, tắt trực tiếp đem cường tráng Taylor tầng tầng lớp lớp quật ngã ở tại trên mặt đất. Nguyên bản, Tiêu Dật còn cho rằng chính mình cùng với Taylor bắt đấu một phen, vị tất có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhưng là Tiêu Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, thế giới thiếu niên Taekwondo đai đen quán quân Taylor, tại mặt của mình trước, thậm chí liền một hiệp đều không kiên trì được, thân thể của chính mình tố chất tại vô hình bên trong, thế nhưng đã cường đại đến loại trình độ này. Tiêu Dật chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, bình tĩnh thông dong nhìn vung vẩy quả đấm sắp vọt tới trước người mình Taylor, mũi chân hơi hơi một điểm, rồi sau đó chân phải đột nhiên đá ra. Này nhìn như lơ đãng một cước, lại hình như mang lấy cực kỳ hung mãnh lực đạo, Phổ Lôi Tư Lợi bọn người căn bản không có thấy rõ là xảy ra chuyện gì. Vừa mới vọt tới Tiêu Dật trước người Taylor, lại đột nhiên cả người té bay ra ngoài. Tầng tầng lớp lớp một đầu mới ngã xuống trên mặt đất, hắn thế nhưng tùy tiện một cước liền đem Taylor đạp bay, một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm Hayley kinh hãi mở to hai mắt nhìn về phía Tiêu Dật, nguyên vốn khinh thường ánh mắt bên trong, bắt đầu xuất hiện ánh mắt khiếp sợ, quá khốc, đây quả thực đẹp trai ngây người, An Địch cư nhiên tùy tiện một cước liền tấu lật Taylor, Nga, Ohmyeoye, Khẳng Đạt nhỉ, Chim Na đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Dật. Trong lòng xuất hiện một tia tiểu rung động, An Địch vốn là bởi vì dáng dấp đẹp trai, là trường học số 1 số 2 giáo thảo, lại tăng thêm vừa mới kia siêu cấp đẹp trai biểu hiện, nháy mắt liền làm vẫn luôn yêu thích cường hãn bá đạo soái ca Khẳng Đạt nhỉ, Chim Na biến thành háo sắc, Tiêu Dật vừa mới động tác, đối với cái tuổi tác này đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thiếu nữ tới nói, này lực sát thương, đơn giản là trí mạng, đừng nói là đã yêu Tiêu Dật Khải Á. Cho dù là phía trước đối với Tiêu Dật tâm tồn khinh thường Hayley cùng Khẳng Đạt nhỉ hai người, cũng không nhịn được bị Tiêu Dật vô cùng đẹp trai động tác cấp thật sâu mê đến. Taylor, mà nguyên bản còn mang lấy đầy mặt kiêu ngạo vẻ đắc ý cuộc so tài Lâm Na, khi nhìn đến Taylor bị Tiêu Dật một cước đá té xuống đất, đau đớn đứng đều đứng không sau khi thức dậy, cả người lập tức trở nên sắc mặt cực độ khó chịu lên. Hiện tại Taylor, quả thực mất mặt đến cực điểm, không chỉ có bị tấu mặt mũi bầm dập, hơn nữa, trên đầu ướt sũng như là một cái ướt sũng, trên người, còn tỏa ra dày đặc nước tiểu mùi khai. Như vậy tử, phải nhiều chật vật liền có nhiều chật vật, Nguyên bản kia kiêu ngạo bá đạo đại ca phong độ, lập tức tại cuộc so tài Lâm Na Tâm bên trong hỏng mất. Nhưng là dù sao Taylor phía trước vẫn luôn đối với cuộc so tài Lâm Na tốt lắm. Hai người tuy rằng còn không có chính thức qua lại quan hệ, nhưng là trên thực tế, đều là cho nhau yêu thích đối phương. Cuộc so tài Lâm Na vốn tưởng muốn tiến lên nâng dậy Taylor, nhưng là nhìn Hailey cùng Khẳng Đạt Nhĩ bọn người chính chế dễu bình thường nhìn Taylor bộ dạng, nàng cuối cùng vẫn là do dự lăn ngay tại chỗ. Cuộc so tài Lâm Na tuy rằng cũng thực yêu thích lại khóc lại bá đạo Taylor, nhưng là nàng càng để ý chính là mặt mũi của mình. Phía sau đi lên đỡ Taylor, tại cuộc so tài Lâm Na nhìn đến, quả thực mất hết mặt của nàng. Hơn nữa, Taylor hôm nay ném lớn như vậy mặt mũi, về sau, ở trường học đừng nói làm đại ca, bí mật, còn không biết cũng bị bao nhiêu người cười nhạo. Cuộc so tài Lâm Na cũng không nghĩ bởi vì này dạng, mà thành vì người khác trong mắt cười chui. Kiệt Thụy, xuất hiện đi. Tiêu Dật cười lạnh nhìn cửa nhà cầu lén lúc muốn đi ra Kiệt Thụy bọn người, hướng về Kiệt Thụy vẫy vẫy tay nói, hiện tại, mấy người các ngươi nghe kỹ cho ta. Tiêu Dật nói, đột nhiên đưa ra chân trái, một cước dẫm nát Taylor đầu bên trên, lãnh ngạo hướng về Kiệt Thụy bọn người nói, ta lại sau cùng nói cho các ngươi biết một lần, Khải Á là bạn gái của ta, về sau, các ngươi nếu ai dám quấy rầy của ta nữ nhân, hoặc là chọc ta nữ nhân không vui, kia ta sẽ nhường các ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Tiêu Dật đột nhiên xoay người, bá đạo ôm chặt lấy Khải Á, không nói lời gì hôn lên Khải Á gợi cảm khéo léo môi hồng. Chính sững sờ tràn đầy sùng bái cùng không dám tin nhìn Tiêu Dật đẹp trai bóng dáng Khải Á, bị Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện hôn nồng nhiệt sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, thẹn thùng khuôn mặt, nháy mắt dơ lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Chỉ là trong nháy mắt, Khải Á liền nháy mắt bị một loại thật lớn cảm giác hạnh phúc bao vây. Khải Á không có chút nào giãy giụa, mà là hạnh phúc đóng bên trên ánh mắt, tùy ý Tiêu Dật lửa nóng môi tại nàng môi hồng bên trên bá đạo đòi lấy. Hoa quá, quá đẹp trai, Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na háo sắc bình thường nhìn Tiêu Dật, hâm mộ vô cùng cắn môi một cái, tự lẩm bẩm thầm nói, nếu ta là Khải Á thì tốt, thật để cho nhân đố kỵ, đáng chết, An Địch khi nào thì trở nên mạnh như vậy rồi, cư nhiên liền Taylor đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, An Địch hiện tại nhìn thật sự rất đẹp trai. An Địch khi nào thì trở nên như vậy khóc bá đạo như vậy, ta quả thực không biết hắn. Bất quá, thật hâm mộ Khải Á a. An Địch hiện tại cái bộ dạng này, quả thực chính là bạch mã vương tử. Sớm biết rằng ta liền. Hailey cũng háo sắc nhìn đang tại hôn nồng nhiệt Khải Á cùng Tiêu Dật, trong lòng không khỏi bắt đầu ảo tưởng, đứng ở đó cấp Tiêu Dật hôn môi người là nàng. Cái thời kỳ này nữ sinh, đúng là hoài xuân thời điểm đối mặt anh tuấn đẹp trai lại huyễn khóc bá đạo nam sinh, cơ hồ không có một cái thiếu nữ có thể ngăn cản trong lòng kìm lòng không được thầm mến chi tình. Cuộc so tài Lâm Na sững sờ nhìn Taylor bị Tiêu Dật thải tại dưới chân, rồi sau đó nhìn Khải Á hưởng thụ hạnh phúc Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, trong lòng đột nhiên lên cao nhất tia hận ý. Nguyên bản, hẳn là mình và Taylor hai người mới có thể như vậy lãng mạn. Nguyên bản, hẳn là nàng làm Khải Á cùng người khác hâm mộ. Nhưng là bây giờ, Taylor cùng chính mình, làm nàng cảm thấy bọn hắn quả thực chính là hai cái mất mặt xấu hổ ngốc ép. An Địch, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này hậu, một đạo nghiêm khắc yêu kiều tiếng gào đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, đám người quay đầu nhìn về âm thanh nơi phát ra nhìn lại, lập tức đều sợ tới mức câm như hến. Tiêu Dật cũng hơi hơi nhíu nhíu lông mày, lập tức có nhất loại dự cảm xấu. An Địch, ngươi, các ngươi hơi quá đáng. Tùy theo một tiếng lo lắng quát lớn tiếng truyền đến, một cái mặc lấy một thân tuyết áo sơ mi trắng cùng váy ôm mông thiếu phụ thở phì phì bước nhanh đi lên. Thiếu phụ dáng người cao gầy, da dẻ tuyết trắng tinh tế, có một đầu tóc dài màu vàng kim, mang một bộ kính đen, nhìn đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, vô luận từ lúc vẫn là khí chất, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được là một tên giáo sư. Đầy đặn và cao ngất bộ ngực bị quần áo trong gắt gao lặt ra hai cái mông cổ bọc bình thường hình tròn, tùy theo thiếu phụ vội vàng bộ pháp mà kịch liệt rung động. Nhìn đến thiếu phụ trong nháy mắt, Tiêu Dật trước mắt lập tức sáng ngời. Thông qua An Địch ký ức, Tiêu Dật rất nhanh liền được đến thiếu phụ tin tức. Anna, Victoria, An Địch cùng Phổ Lôi Tư Lợi bọn người số học lão sư, đồng thời, cũng là An Địch bọn hắn ban tâm lý phụ đạo viên. Hiện nay 28 tuổi, đã kết hôn, tự hồ là có một cái 3 tuổi nữ nhi. Anna, Victoria, là một tên điển hình Âu Mỹ nữ tính tinh anh bộ dáng, xanh biển mắt to, ngạo nghễ vểnh lên mũi, còn có gợi cảm môi hồng cùng cao gầy và thước tha dáng người. lại tăng thêm cái loại này giáo sư mới đặc hữu khí chất, làm Anna Victoria mỹ mạo, không chút nào thuộc về kia một chút đương hồng minh tinh, cho nên, tại bỏ vào kéo khe sâu tiểu học, Anna Victoria là có tiếng nữ lão sư xinh đẹp, còn không mau đem chân lấy ra, An Địch, đây là xảy ra chuyện gì? Anna Victoria cũng không biết là chạy quá mệt mỏi vẫn bị tức giận vô cùng, cả người thở hổn hển quá lợi hại, liên quan thật lớn bộ ngực hòa bình thản bụng cũng là một trận mãnh liệt phập phồng, khi bị áo sơ mi gắt gao trói buộc no đủ cự nhũ, càng là lay động sóng lớn mạnh liệt, làm Tiêu Dật thực lo lắng không sẽ được mà đem quần áo trong băng liệt, này, đây là xảy ra chuyện gì, Taylor bọn hắn như thế nào đều nằm trên đất. Cameron đi theo Anna, Victoria phía sau bước nhanh đi lên, nhìn Taylor bọn người nằm đầy đất, lập tức bối rối. Cái này không phải là Taylor muốn giáo huấn An Địch cùng Phổ Lôi Tư Lợi sao? Hiện tại như thế nào An Địch cùng Phổ Lôi Tư Lợi thật tốt, Taylor bọn hắn như thế nào đều nằm sấp ở trên mặt đất rồi hả? Oh my god, An Địch chân như thế nào dẫm nát Taylor trên đầu? Đây là cái gì tình huống? Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn làm Cameron bối rối. Anna lão sư. An Địch đột nhiên giả trang sợ hãi một đầu bổ nhào vào Anna Victoria trong lòng, một bên liều mạng hướng đến Anna Victoria bộ ngực to bên trên cọ, một bên nức nở nói, Taylor bọn hắn dựa vào so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, liền muốn xảo trá chúng ta, hơn nữa còn uy hiếp nói muốn khải á cùng cuộc so tài Lâm Na các nàng làm bạn gái của bọn hắn, vừa rồi, bọn hắn đem ta gọi đến trong toilet, nói muốn để ta quỳ trên đất cho hắn nhóm đánh. Anna lão sư, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Theo An Địch ký ức bên trong, Tiêu Dật đã hiểu Anna Victoria tính cách. Anna Victoria phi thường bao che khuyết điểm, hơn nữa đối với kẻ yếu tràn đầy đồng tình tâm, càng là một cái động vật bảo hộ chủ nghĩa người cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, nàng hướng tới là ăn mềm không ăn cứng, luôn luôn yêu thích bảo hộ nhỏ yếu đệ tử. Mà đối với kia một chút khi dễ học sinh khác giáo bá, Anna Victoria từ trước đến nay cũng không thủ hạ lưu tình, Đạt Nhĩ, Chim Na Ca Ca Tiểu La Bá Đặt, Tạp Mang Sang, lúc trước chính là bởi vì khi dễ Anna Victoria một đệ tử, mà bị Anna Victoria ròng rã dạy dỗ mấy ngày, xem như một cái lão sư, hơn nữa vẫn là tại đây dạng cùng bình thường kỳ, Anna Victoria như vậy tính cách, tuyệt đối là đại đa số đệ tử kính yêu đối tượng, cho nên, Tiêu Dật đã bắt ở Anna Victoria cái tính cách này đặc điểm, lập tức đến đây một cái ác nhân cáo trạng trước. Anna Victoria cau mày nhìn thoáng qua úp sấp ở trên mặt đất lệ rơi đầy mặt Taylor cùng khác vài cái Sam đỡ lấy tránh ở một bên sơ bên trong sinh, hoài nghi nhìn Khải Á hỏi, Khải Á, An Địch nói chính là thật, mấy người bọn hắn khi dễ các ngươi, Khải Á là lớp 5 tam ban lớp trưởng, thành tích học tập vẫn luôn tốt lắm, hơn nữa. Vẫn là một cái có tiếng hảo hài tử. Anna Victoria cũng là lớp 5 tam ban số học lão sư, cho nên, cùng Khải Á quan hệ vẫn luôn tốt lắm. Vâng, giống như, Anna lão sư, bọn hắn vừa rồi vây chúng ta, còn làm An Địch đến trong toilet đi, nói muốn giáo huấn An Địch, cái kia kiệt thụy, còn thành thật quấy rầy chúng ta. Khải Á đáng thương cúi đầu nói, nhưng là, Taylor nằm sấp ở trên mặt đất làm gì? Anna Victoria cau mày không hiểu được ngồi xổm người xuống, nâng dậy ôm bụng đau đớn đầu đầy mồ hôi Taylor hỏi, Taylor, các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhiều như vậy nhân đến chúng ta tiểu học học khu làm cái gì? Anna Victoria tư thế này nháy mắt làm nàng bị màu đen váy ôm mông gắt gao bao bọc kiều mông đem váy ôm mông chống đỡ tròn xoe, làm đứng ở một bên Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý khắc nhìn ánh mắt đều na bất khai, Taylor khóe mắt một trận run rẩy. An Địch cùng Khải Á nói cũng không giả, nhưng là, đáng chết, vừa mới rõ ràng bị đánh chính là hắn, nhưng là, lần này chính xác là hắn mang người tìm đến việc, hắn cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói cho Anna, chính mình mang lấy nhân tìm đến việc, ngược lại bị đánh, con này có thể để cho hắn càng thêm mất mặt, lúc này đây, chính xác làm Taylor câm điếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra rồi, không có, chúng ta chính là trải qua nơi này, tự hỏi một lát, Taylor cuối cùng vẫn là cắn răng chết không thừa nhận nói dối, vậy ngươi nằm sấp ở trên mặt đất làm gì, các ngươi nhiều như vậy nhân bao vây tại cùng một chỗ làm cái gì, còn ngươi nữa trên mặt giấu bàn tay là xảy ra chuyện gì, Anna Victoria quay đầu hung ác nhìn chằm chằm lấy Kiệt Thụy cùng khác vài cái học sinh trung học chất vấn nói, Kiệt Thụy, các ngươi nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Anna lão sư, chúng ta không biết, Chúng ta chính là đi ngang qua. Nói xong, Kiệt Thụy bọn người kinh hoàng nhìn thoáng qua Tiêu Dật, quay đầu chật vật chạy trốn. Anna lão sư, ta nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, té lộn mèo một cái, chúng ta lập tức phải vào lớp rồi. Lão sư tái kiến, Taylor phẫn hận đứng lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Dật, xoay người nghiêng ngả lão đảo hướng về sơ trung học khu chạy. Anna lão sư, cái này, nếu là hiểu làm nói, kia, chúng ta đây đi trước. Phổ Lôi Tư Lợi cùng Thăng Đặc Lý Khắc sợ hãi nhìn thoáng qua Anna, Victoria, xoay người cũng muốn chạy ra. Hừ, hiểu làm, các ngươi thật lấy là lão sư ta là ngu ngốc sao? Anna, Victoria đột nhiên trở nên nghiêm khắc, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái trang đáng thương An Địch nói. An Địch, Khải Á, hai người các ngươi vừa rồi làm cái gì ta đều nhìn thấy, lần này là bọn hắn đến tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi phản kích không gì đáng trách, nhưng là lần sau, các ngươi nếu chủ động đi khi dễ người khác, lão sư ta liền sẽ không tiếp tục buông tha các ngươi. Còn có An Địch cùng Khải Á, hai người các ngươi yêu đương lão sư không có khả năng quản các ngươi, nhưng là, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ta hy vọng các ngươi tâm lý nắm chắc. Vâng, lão sư, chúng ta biết sai rồi, An Địch lập tức nhận sai nói. Tiêu Dật nguyên bản cũng không có ý định lừa Anna, Anna không chỉ có không ngốc, hơn nữa còn thực thông minh. Vừa mới như vậy, cũng chẳng qua là vì để cho Taylor bọn người chính mình thức thời bỏ đi, không cho sự tình nháo đại thôi. Vâng, lão sư, chỉ cần Taylor bọn hắn không đến quấy rầy chúng ta tuyệt đối không sẽ chủ động đi tìm bọn hắn phiền toái. Khải Á cũng mắc cỡ đỏ mặt nói, Anna nói chuyện gì tình không nên làm, Khải Á đương nhiên biết, nhưng là, Khải Á nghĩ tới tối qua tại trong khuê phòng của nàng cùng An Địch phát sinh toàn bộ. Nàng liền thẹn thùng tiểu tâm can phù phù phù phù một trận nhảy loạn, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, đều đi về nghỉ một chút, sau đó chuẩn bị đi học. Anna hướng về đám người khoác tay áo, quay đầu hướng về An Địch quát lớn, An Địch, ngươi đã bị ta đến, đang chuẩn bị chuồn mất Tiêu Dật lập tức lăn ngay tại chỗ, vừa nghĩ đến chính mình đời trước phía trước mỗi lần phạm sai lầm bị Anna đãi, cũng sẽ bị Anna lải nhải giáo dục bên trên gần nửa ngày. Tiêu Dật liền sợ hãi tóc gáy đứng đấy, tại An Địch ấn tượng bên trong, cái Anna này lão sư, cũng không là bình thường có thể nói. Đợi tất cả mọi người tán đi sau, Anna lúc này mới đẩy một cái kính mắt, nghiêm khắc nhìn chằm chằm lấy An Địch nói, An Địch, ngươi buổi sáng đi nơi nào, vì sao không có đến đi học, cũng không theo ta xin phép. Cái này, Tiêu Dật đầy mặt bất đắc dĩ xoa xoa mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, chính mình tuổi đã cao, còn muốn bị một cái so chính mình tuổi còn nhỏ tiểu thiếu phụ giáo huấn. Chính mình trương này mặt già, thật không biết nên để vào đâu. Ta buổi sáng gặp được một ít chuyện, cho nên chưa kịp đến trường học. Vậy ngươi hẳn là theo ta xin phép. Anna nghiêm khắc đối với Tiêu Dật quát lớn. Buổi chiều tiết thứ nhất là ta lớp số học kỳ thi thử. Thành tích thứ nhất đệ tử. Đem có thể đại biểu chúng ta bỏ vào kéo khe sâu tiểu học cùng Lạc Sam Ki khác tiểu học tiến hành trận đấu. An Địch. Ngươi toán học thành tích vẫn luôn tốt lắm, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi nếu còn dám cúp học lời nói, ta liền không khách khí. Vâng, lão sư, ta nhất định học tập cho giỏi. Tiêu Dật trên miệng nhận thức túng, ánh mắt lại liên tục không ngừng phiêu Anna tuyết trắng non mịn tròn trịa đại chân dài, cảm nhận Anna trên người nhàn nhạt hoa nhài mùi vị nước hoa, nhưng trong lòng đã bắt đầu oán hận cân nhắc, nên như thế nào làm cái gợi cảm này và cao ngạo nghiêm khắc số học lão sư ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông. Ân, nhìn đến An Địch nhanh như vậy liền ngoan ngoãn đáp ứng xuống, này ngược lại làm Anna không khỏi có chút kỳ quái. An Địch học tập hướng đến không tệ, nhưng là bởi vì gia đình tình huống, vẫn luôn thực phản nghịch. Trước kia, nàng mỗi lần dạy bảo An Địch đều là quật vô cùng. Lần này An Địch ngoan như vậy nghe lời, ngược lại làm nàng không biết nên nói như thế nào. Còn có, lão sư tuy rằng không phản đối với các ngươi yêu đương, nhưng là, ngươi và Khải Á dù sao đều còn tuổi nhỏ, các ngươi cho nhau yêu thích đối phương, đối với đối phương có hảo cảm, vậy muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ, cùng một chỗ cố gắng học tập, như thế nào có thể tại trước công chúng phía dưới làm loại chuyện này, về sau, ngươi phải chú ý điểm, hiểu chưa? Anna tiếp tục nghiêm khắc dạy dỗ, người Mỹ đối với tình yêu quan điểm hướng đến đều có vẻ mở ra, đối với đệ tử yêu đương sự tình, vẫn luôn không như thế nào quản, đặc biệt đến cao trung, nếu như còn không có nói qua luyến ái, thậm chí sẽ bị lão sư cùng tộc trưởng cho rằng xã giao năng lực có vấn đề. Tuy rằng Tiêu Dật cùng Khải Á vẫn chỉ là học sinh tiểu học, nhưng là, tại Anna nhìn đến, Cái tuổi tác này lá mọc cách tình cảm, học đi lý giải tình yêu, chẳng phải là chuyện gì xấu, chỉ cần không làm cái gì chuyện gì quá phận tình, Anna Đỗ cũng không thấy được có cái gì. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.